À, chúng ta bị nguy hiểm. Korn vọt miệng nói không cần ai hỏi, giọng ra vẻ can trường lắm lắm. Vậy thì tất cả chúng ta sẽ đào thoát hết, đúng không cậu Tam? Cậu Tam quay phắt lại Korn, chớ đừng giỡn ngươi. Chúng ta sẽ chẳng có chút hy vọng nào hết, chúng ta thậm chí không thể thấy việc đó xảy ra. Korn cãi lại, nhưng... Nghe này, Caleb, đây không phải là một trò chơi. Nếu cháu vướng vào vòng chỉ một lần thì cháu chẳng sẽ có thì giờ để mà hối tiếc. Cháu chưa kịp hay biết gì đã bị cho đi mò tôm rồi. Cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Cháu biết điều đó nghĩa là gì chứ? Cậu Tam không cần chờ câu trả lời. Đó là một tiết mục chọn lọc nho nhỏ. Tai cháu sẽ bị bẻ quặt ra sau lưng khâu dính lại. Cậu nhấp nhởm trên cái ghế khó chịu. Bằng chỉ đồng, mí mắt của cháu sẽ bị cắt bỏ và cháu sẽ bị tống vào căn phòng tối tăm nhất, đầy xả đỏ. Will hỏi lại, cái gì đó? Cậu Tam nhún vai, bỏ lơ câu hỏi của Will rồi nói tiếp. Cháu nghĩ coi mình chịu đựng được bao lâu? Chịu đựng được bao nhiêu ngày bị giọng vô tường trong bóng tối như hũ nút? Đôi mắt hỏng buốt rác bụi bặm rồi gục đổ vì kiệt sức. Rồi khi họ bắt đầu bồi tiếp, cháu chịu được bao lâu cảm giác những cú ngạm đầu tiên trên da thịt? Cậu không mong điều đó trong cả cơ. Cậu không nói hết câu. Hai thằng nhóc nuốt nước miếng khó nhọc. Nhưng rồi vẻ mặt của cậu Tam lại tươi lên. Cậu nói, vụ đó đủ rồi. Cháu vẫn còn giữ cái bật lửa đó chứ? Vẫn còn sững sờ vì những điều mới nghe. Will nhìn cậu ngơ ngác. Nó thì trấn tĩnh rồi lại gật đầu. Cậu Tam nói, tốt. Cậu lấy trong túi áo khoác ra một cái bọc vải nhỏ rồi đặt lên trên bàn trước mặt Will. Mấy thứ này sẽ có lúc cần xài tới. Will sờ vào cái bọc thăm dò, cứ mở ra xem. Will tháo nút thắt gốc. Bên trong bọc có bốn cục đá nâu, đen, u nần, kích thước bằng viên bi. Cole nói, đám hú. Cậu Tam tiếp tục mỉm cười, đúng, chúng còn hiếm hơn cả dẻ ốc sên. Sách xưa có miêu tả chúng, nhưng không người nào trừ cậu và mấy thằng bạn từng thấy trước đây. Imago tìm ra mớ này. Will nhìn những cục đá lạ lùng hỏi, chúng làm được gì? Cậu Tam nói, ở dưới này, cháu không có triển vọng đánh bại một cách đường hoàng một dân thuộc địa, mà một gã stick còn khó hơn nữa. Vũ khí duy nhất cháu có là hỏa và tẩu. Nếu cháu gặp một khúc quanh ngặt, cứ đập vỡ một trong mấy cục này, tựa nó vào một cái gì đó cứng chắc, rồi nhắm mắt lại, nó sẽ nổ ra ánh sáng chói lọi nhất mà cháu có thể tưởng tượng nổi. Cầm một cục đá trên tay cân nhắc, cậu nói cậu hy vọng mấy cục này vẫn còn tốt. Cậu nhìn Will, cháu tin là cháu sẵn sàng làm chuyện này. Will gật đầu, người đàn ông đồ sộ nói, tốt. Will ấp úng, cảm ơn cậu Tam, cháu không thể nói hết lời, khỏi cháu à. Cậu Tam vào đầu Will. Cậu nhìn xuống cuối bàn không nói năng gì trong giây lát, hoàn toàn bất ngờ vì cậu Tam và sự im lặng không hợp nhau. Trước đây Will chưa từng bao giờ thấy cậu Tam như thế này. Con người đồ sộ này vốn ưa hoạt náo như đám đông. Nó đành suy diễn là cậu đang buồn bực nhưng muốn che giấu đi. Nhưng cậu Tam ngẩng đầu lên, toét miệng cười rộng đến mang tai. Giọng nó rỗng rãng như hồi nào giờ vẫn vậy. Cậu đã thấy trước chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ phải xảy ra. Dòng dõi Macaulay trung tính và chiến đấu cho người mình yêu thương và tin tưởng bất kể là giá nào. Cháu phải làm điều gì đó để cứu Chester và đi tìm cha của cháu, cho dù cậu có giúp cháu hay không. Phiêu gật đầu cảm thấy mắt ứa đầy lệ, cậu Tam lại nói an ngoan, suy nghĩ cho kỹ, như má của cháu, như chị Sarah, một Macaulay chân chính. Cậu nắm chặt hai vai Will, lý trí bảo cậu cháu phải đi. Nhưng trái tim cậu muốn ngược lại. Cậu siết vai Will và thở dài. Tiếc là, lẽ ra cả ba người chúng ta có thể xung về dưới này một thời gian, một thời đã đợi ấy chứ. Ba cậu cháu chuyện trò đến tận khuya và đến lúc cuối cùng mọi người phải lên giường. Will không thể nào chợp mắt. Sáng hôm sau, trước khi cả nhà thức dậy, Will xếp đồ đạc vào ba lô của nó, nhét tấm bản đồ của cậu Tam cho ô vô ống giày. Nó kiểm tra lại cho chắc chắn là mấy cục đá máu và trái đăng châu đã nằm trong túi. Rồi đến bên cạnh Cole đánh thức thằng nhỏ. Khi mắt thằng em nó chớp chớp mở ra, nó nói thật nhỏ, tao đi. Cole ngồi bật dậy, gãy đầu Will thì thầm, cảm ơn mày vì mọi thứ nhé, Cole, và mày chào bà ngoại giùm tao nhé. Dĩ nhiên rồi. Cole nói rồi nhăn mặt, anh biết là em sẽ đánh đổi mọi thứ để được đi cùng anh. Tao biết, tao biết. Nhưng mày đã nghe cậu Tam nói rồi, tao đi một mình còn có nhiều cơ hội hơn. Với lại gia đình mày ở đây. Nó nói rồi quay về phía cửa. Will gión ngót đi xuống cầu thang. Nó cảm thấy phấn khởi vì lại được lên đường. Nhưng nỗi hồ hởi này xìu xuống phần nào vì một nỗi buồn đau nhói rằng nó đang ra đi. Dĩ nhiên nếu nó lựa chọn, nó có thể ở lại đây. Một nơi mà nó thật sự thuộc về hơn là phiêu lưu đến nơi không biết và đánh liều mất tất cả. Quay trở lại giường ngủ thì dễ thôi. Nó đi xuống tới hành lang thì nghe tiếng con Bartleby ngáy đâu đó trong bóng tối. Âm thanh đó thật dễ chịu, âm thanh của nhà, của gia đình. Nếu bây giờ nó đi, nó sẽ không bao giờ được nghe âm thanh đó lại lần nữa. Nó đứng bên cánh cửa trước ngập ngừng. Không, làm sao có thể sống với lương tâm mình nếu quyết định để mặc Chester trong tay bọn Stick. Nó là chết tìm cách cứu bạn. Nó hít thật sâu, ngoảnh nhìn lại đôi nhà yên tĩnh. Tháo cái chốt nặng nề trên cánh cửa. Nó mở cửa ra, bước qua cửa, rồi nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa sau lưng. Nó ra đi. Nó biết là nó phải đi một quãng đường dài nên nó bước rất nhanh. Cái ba lô đập lưng nó theo nhịp chân. Nó mất không tới 40 phút để đi tới tòa nhà ở rìa cái hang mà cậu Tam đã miêu tả. Không thể nhầm lẫn vì tòa nhà này không giống hầu hết các kiến trúc dưới thuộc địa. Ở chỗ mới lập ngói chứ không phải là tảng đá hay là bằng đá. Bây giờ nó đang trên đường đi tới cổng sọ. Cậu Tam đã báo là Will phải lên lợi khung khéo ứng phó. Bởi vì bọn Steve đổi viên gác theo giờ rất ngẫu nhiên và không có cách nào biết liệu khúc quanh bất kỳ nào có xuất hiện bọn chúng hay không. Bỏ con đường, Will trèo lên một cánh cổng và chạy hết tốc lực qua sân. Nằm phía trước một tòa nhà, môi chuồng trại ốc gia súc. Nó nghe tiếng ủng ỉnh như tiếng heo kêu vang ra từ một trong các dãy nhà viện bên ngoài và thấy một mớ gà bị nhốt trong chuồng. Ở một chỗ khác, mấy con gà đó coi bộ ốm đói lêu khêu nhưng con nào cũng có lông trắng toát. Will đi vào tòa nhà lập ngói, thấy những đà gỗ cũ dựng chống lên tường đúng như cậu Tam miêu tả. Trong lúc nó bò dưới những cái cây đà này, có cái gì đó di chuyển về phía nó. Cái... thì đó là cậu Tam, cậu lập tức đặt một ngón tay lên môi xịt cho nó im lặng. Will khó lòng kìm nén nỗi ngạc nhiên, nó nhìn cậu Tam thắc mắc nhưng gương mặt người đàn ông nghiêm khắc không hề thoáng một nụ cười. Không đủ chỗ cho cả hai cậu cháu bên dưới mấy cây đà và cậu Tam chật vật ngồi xổm xuống đẩy một miếng đá lát khổng lồ qua một bên tường. Rồi cậu chồm về phía Will thì thầm vào tai nó. May mắn nhé. Cậu đẩy nó qua cái lỗ lởm chởm vừa mới lộ ra, sau đó cái lỗ được bích lại ngay sau lưng nó bằng phiến đá và nó lại một mình. Trong bóng tối như hũ nút, Will mò trong túi lấy ra trái đăng châu mà nó luôn luôn cột dính vào một sợi dây chắc. Nó trồng sợi dây qua cổ để rảnh tay. Lúc đầu nó di chuyển dọc lối đi dễ dàng, nhưng rồi khoảng 9-10 mét sau, lối đi hẹp lại thành lối bò. Nóc đường hầm thấp đến nỗi nó rốt cuộc phải bò trên tứ chi. Hành lang trổ lên một góc đứng, Will đau đớn trường mình qua những phiến đá vỡ lởm chởm mà cái ba lô trên lưng nó cứ vướng vào. Chợt nhận thấy có chuyển động phía trước, nó đông cứng ngay tại chỗ. Nó lo lắng giơ trái đăng châu lên xem đó là cái gì. Nó nín thở khi có cái gì đó màu trắng xẹt ngang qua hành lang rồi rớt bịch xuống phía trước, cách đầu nó không tới hai thước. Một con chuột không mắt, to cỡ một con mèo được vỗ béo, lông trắng và râu nhúc nhích chẳng khác gì những cánh bướm. Con chuột đứng dựng trên hai chân sau, mồm nó giật giật, răng cửa sáng bóng nhe cả ra. Con chuột không tỏ dấu hiệu gì là nó sợ Will cả. Will lượm một cục đá trên sàn đường hầm, dùng hết sức chọi mạnh con chuột. Không trúng, cục đá bay xéo vào bức tường cạnh con vật. Con chuột thậm chí không hề nao núng, không kìm nổi cơn tức giận phồng lên vì bị con chuột cản trở. Will gầm gừ lao vào con vật. Con vật cũng nhảy sổ vào Will không cần nỗ lực lớn lắm và không khéo bám ngay vào vai Will. Và rồi trong một tích tắc, cả con vật lẫn con người đều bất động. Will cảm thấy râu của con chuột tinh tế như lông mi đang cạ vào má mình. Will rùng vai dữ dội và con chuột nhảy ra, nhảy vọt lên bắp chân của Will. Một cái trước khi vọt biến về phía hướng đối diện. Đồ oắt! Will lẩm bẩm trong lúc cố trấn tĩnh lại trước khi tiếp tục hành trình. Nó bò tiếp, lâu như mấy tiếng đồng hồ, bàn tay nứt nẻ và đau đớn vì những mảnh đá vỡ bén như dao cạo râu nhô lên từ sàn. Sau đó, nó mừng thấy hành lang mỗi lúc một cao lên và nó gần như có thể đứng dậy. Bây giờ, nó có thể di chuyển với tốc độ nhanh, nó hầu như cảm thấy phởn phơ và ham muốn không cưỡng được, là hát lên khi chui qua những khúc quanh trong đường hầm. May là nó suy nghĩ kỹ lại khi nhớ ra bọn canh gác ở cổng sọ rất có thể cách chỗ nó lúc này không xa lắm và rất có thể nghe tiếng nó hát. Cuối cùng, Will đi tới cuối hành lang, chỗ đó được phủ kín bằng nhiều lớp vải bạc cứng, phủ đầy bụi bặm để ngụy trang chúng với đá. Nó đẩy qua một bên và nín thở khi nhìn thấy đường hầm mở ra ngay dưới nóc của một hang động. Và từ đó, xuống đến con đường đáy hang sâu, ít nhất là 30 thước. Nó mừng là nó đã đi được xa chừng này, qua được cổng sọ, nhưng nó cảm thấy chắc chắn là vụ này không xong rồi. Độ cao này khiến nó chóng mặt, đến nỗi nó lập tức tin là nó đã nhầm chỗ. Bỗng những lời của cậu Tam phát ra trong đầu nó. Có vẻ không thể được, nhưng cứ từ từ, Con còn xây sở theo được cậu khi nó còn nhỏ hơn nhiều, cho nên cháu ắt có thể làm được. Nó chồm tới để xem qua sự bày binh bố trận của những gờ đá và ngóc ngách trên bức tường bên dưới nó. Sau đó nó cẩn thận trèo qua cạnh của cửa miệng đường hầm và bắt đầu trèo xuống. Kiểm tra rồi, kiểm tra lại mỗi cái đặc trưng và mỗi cái bấu víu run rẩy trước khi di chuyển tiếp. Nó trèo xuống chưa được 6 thước thì nghe có tiếng động ở bên dưới, một tiếng rên buồn thảm. Nó bất động lắng nghe, tim nó giọng inh inh trong tai nó. Tiếng rên đó lại nổi lên. Một chân nó đang đặt trên gờ đá nhọn, còn chân kia thì lơ lửng dưới không trung. Trong lúc hai tay nó biếu chặt một mấu đá ở ngang tầm ngực, nó từ từ ngoẹo đầu ngó qua vai nhìn xuống. Chỉ cách mấy bước, ngay phía trước Will một gã đàn ông đang đi với hai con bò, gầy dơ xương về phía cổng sọ, tay đung đưa một cái lồng đèn. Hắn quát hét lũ bò gì đó trong lúc dắt chúng đi, hoàn toàn không biết đến sự có mặt của Will. Will hoàn toàn lộ liễu, nhưng nó chẳng thể làm được gì khác. Nó bất động tuyệt đối, cầu trời cho gã đàn ông đó đừng dừng lại ngước đầu lên. Lúc đó Will sợ nhất bỗng xảy ra. Gã đàn ông đột nhiên đứng lại. Ôi, thôi tiêu rồi. Qua khóe mắt Will có thể thấy rõ cái sọ trắng bóng loáng của hắn khi hắn lấy cái gì đó ra khỏi cái túi đeo vai. Đó là một ống tẩu bằng đất sét, có dọc tẩu dài mà gã đàn ông nhồi chút lá vô rồi đốt. Bập bập nhả ra mấy cuộn khói, Will nghe hắn nói gì đó với mấy con bò, rồi hắn lại tiếp tục đi. Will thở ra trong im lặng và nhẹ nhõm, kiểm tra lại chung quanh, hoàn toàn vắng vẻ. Nó nhanh chóng trèo xuống, dích dắt từ gờ đá này sang gờ đá khác, cho đến khi an toàn, hạ chân xuống đáy hang động. Khi đó nó hết sức lao thật nhanh dọc theo con đường. Hai bên đường là những cánh đồng nấm có kích thước phi thường không thể tưởng tượng nổi. Những cái tán nấm tròn như cái trứng phình ra trên những chân nấm lọt mập lùng. Bây giờ, Quyêu đã nhận ra đây là nấm bánh su. Và khi đi tiếp, ánh sáng nhảy nhót phát ra từ bàn tay nó khiến cho bóng những cái nấm chập chờn chuyển động trên vách hang động phía sau cánh đồng. Quyêu đi chậm lại và khi nó cảm thấy nhói đau ở bên sườn, nó hít sâu liên tiếp nhiều cái để xoa dịu cơn đau rồi buộc mình đi nhanh trở lại. Biết rằng mỗi giây đều đáng để nó muốn cứu Chester cho kịp thời. Bỏ lại hết hang động này đến hang động khác, những cánh đồng nấm bánh su cuối cùng cũng nhường chỗ cho những thảm địa y đen hù. Nó mừng rỡ và thấy những cục đèn đầu tiên vào viền sáng mờ của tòa nhà ở xa xa. Nó đang tiến đến gần hơn. Bỗng nhiên nó nhận thấy mình đang ở dưới một cổng tò vò bằng đá khổng lồ, được đẽo vào trong vách đá. Nó đi qua cái cổng đó, đi vào khu vực chính của doanh trại. Chẳng mấy chốc, hai bên đường đông đúc nhà cửa và nó càng lúc càng thêm lo lắng, căng thẳng. Mặc dù không có vẻ có người ở chung quanh, nó vẫn cố giữ cho tiếng giày thật khẽ bằng cách chạy nhón gót. Nó sợ ai đó xuất hiện từ trong những ngôi nhà bên đường và nhìn thấy nó. Lúc đó nó nhìn thấy cái mà nó đang tìm, đó là đường hầm phụ đầu tiên mà cậu Tam đã lưu ý. Nó nhớ lời của cậu nó. Cháu sẽ đi đường trong, ở đó an toàn hơn. Vừa đi, Quyêu vừa lẩm nhẩm những lời cậu đó như nhịp trống. Trái, trái, phải. Đường hầm đủ rộng để cho cổ xe ngựa chạy qua, cậu nó đã dặn. Đi nhanh qua những con đường này, nếu chứ gặp bất cứ ai, cứ tỉnh bơ như thể cháu mặc nhiên ở đó. Nhưng chẳng thấy bóng dáng người nào khi Will chạy hết tốc lực, cái ba lô vọng lên lưng nó theo mọi bước chân. Vào lúc nó lại chui vào hang động chính, nó đã toát mồ hôi và thở hết hơi. Nó nhận ra hình thù ngang bè bè của trạm cảnh sát giữa hai kiến trúc cao hơn, đứng ở hai bên. Nó chậm lại như đi bộ để có thì giờ bình tĩnh lại. Nó lẩm bẩm một mình, an toàn, tính cho tới giờ. Kế hoạch dường như quá dễ khi cậu Tam diễn giải. Nhưng giờ đây nó đang tự hỏi liệu nó có phạm một sai lầm chết người không? Cháu không có thì giờ để suy nghĩ. Cậu Tam đã chỉ ngón tay vào nó để nhấn mạnh lời cậu nói. Nếu cháu chần chừ, thời cơ sẽ qua và toàn bộ kế hoạch sẽ chệch choạc theo. Will lau mồ hôi trên trán và gồng mình cho giai đoạn tiếp theo. Khi nó tiến tới gần hơn, cổng ra vào của trạm cảnh sát gợi lại ký ức về lần đầu tiên nó và Chester bị lôi lên những bậc thềm địa ngục và sau đó là những cuộc hỏi cung tàn bạo. Tất cả ùa về cùng lúc và nó cố gắng đẩy chúng ra khỏi đầu khi nó lẻn bước trong bóng tối bên hông tòa nhà, nhấc cái ba lô lên. Nó lấy ra cái máy chụp hình kiểm tra thật chắc trước khi cất vào túi áo. Sau đó nó giấu cái ba lô và đi tới bậc thềm. Nó vừa bước lên thềm vừa hít thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Quan Nhì đang ngồi dựa ngửa trên ghế, chân gác trên quầy lễ tân. Mắt hắn đảo tròn khi nhìn thấy người mới đến. Động tác của hắn lờ đờ như thế hắn đang ngủ gật. Mất gần cả giây hắn mới nhận ra ai đang đứng trước mặt hắn. Và rồi một vẻ bực dọc lộ ra trên gương mặt bị thịt của hắn. Jerome, mày quay trở lại đây để làm cây quái gì mày? Will đáp, tôi đến thăm bạn tôi. Nó cầu trời cho giọng nó đừng rung. Nó cảm thấy như thể nó đang nhích dần ra đầu cành cây, càng nhích ra xa càng yếu ớt mong manh. Nếu mà nó mất thăng bằng thì chắc lộn cổ chết tươi. Quan Nghi nghi ngờ hỏi, gì ai cho mày quay trở lại đây hử? Will cố gắng mỉm cười tỉnh bơ. Chứ ông nghĩ coi là ai? Quan Nhi cân nhắc một lát, ngó Will từ đầu đến chân. Hắn lý sự thành lời trong lúc y ạch đứng lên. Chà, tao cho là nếu họ cho mày đi qua cổng sọ, chắc là không có vấn đề. Will nói, họ nói tôi được phép thăm bạn tôi lần cuối cùng. Quan Nhi nói với nụ cười thoáng qua. Vậy là mày biết là tối nay. Will gật đầu và nhận thấy điều này đã giải tỏa nốt bất cứ ngờ vực nào trong đầu gã đàn ông này. Lập tức thái độ của hắn thay đổi. Hắn hỏi, mày đi bộ suốt quãng đường hả? Một nụ cười bao dung thân ái nở toét trên gương mặt hắn, như một vết rạch trên bụng của một con heo. Trước đây, Will chưa từng nhìn thấy mặt này của hắn, và điều đó khiến cho nó thấy khó khăn thêm khi làm điều mà nó phải làm. Dạ, tôi khởi hành sớm. Hèn gì, coi mày nóng dữ à. Thôi thì đi theo tao. Quan Nhì nói, và nhấc cánh bàn gấp ở cuối cái quầy lên, rồi đi qua, rung chùm chìa khóa len ken. Hắn nói thêm, tao nghe nói mày thích nghi tốt lắm. Ngay lần đầu ngó thấy mày là tao đã biết mày sẽ... Tao đã nói với Quan Nhất là về dưới này mày sẽ trở thành một người trong chúng ta. Tao nói với ổng á, cứ coi lông, coi cánh là tao biết. Hai người đi qua cánh cửa gỗ sồi để vào địa ngục. Cái mùi quen thuộc đã khiến Will rùng mình khi Quan Nhì mở bật ra cánh cửa xà lim và lùa nó vô trong. Mất một lúc mắt nó mới quen với bóng tối rồi đã nhìn thấy. Chester đang ngồi ở một góc ngạch cửa. Cẳng gập lên tới tận cằm, thằng bạn nó không phản ứng tức thì, chỉ trố mắt ngó nó bằng ánh mắt trống rỗng. Sau đó nhận thức nhán lên cùng với sự không thể nào tin được. Chester đứng lên, miệng há hốc, nó kêu, Will hả? Will, tao không thể tin được. Will cố gắng kìm nén xúc động trong giọng nói, chào Chester. Will quá mừng gặp lại bạn, nhưng cùng lúc toàn bộ cơ thể nó rung lên vì kích thích tố. Mày tới đi cứu tao phải không Will? Tao có thể ra bây giờ chứ? Will hơi ngoảnh đi, không hẳn. Nó ý thức rằng gã Quan Nhì ở ngay đằng sau lưng nó và có thể nghe được từng lời. Quan Nhì ho không tự nhiên lắm. Hắn đóng cửa, xoay chìa khóa, nói. Ta nhốt mày trong đó nghe Jerome. Hy vọng mày thông cảm. Đó là nguyên tắc. Chester cảm nhận được điều không ổn, bèn hỏi. Cái gì vậy Will? Tin xấu hả? Nó lùi một bước ra khỏi Will. Mày vẫn khỏe á? Will không trả lời bạn vì nó còn giỏng tai nghe tiếng Quan Nhì đi qua cánh cửa gỗ sồi. Ra khỏi địa ngục và đóng chặt cánh cửa lại. Lúc đó nó mới kéo Chester vô gốc xà lim. Tụi nó ôm ghì nhau trong lúc Will giải thích chuyện tụi nó phải làm. Vài phút sau lại vang lên âm thanh mà Will sợ nhất. Quan Nhì đang quay lại địa ngục, đi về phía tụi nó. Hắn nói, hết giờ, quý ngài ạ. Hắn vặn chìa khóa và mở cửa ra. Will từ từ bước ra, nó nói, tạm biệt Chester. Khi Quan Nhì bắt đầu đóng cửa lại, Will đặt tay lên cánh tay hắn rồi nói, chờ tí, tôi nghĩ tôi bỏ quên một thứ trong đó. Quan Nhì hỏi, thứ gì? Hắn nhìn thẳng vào Will khi nó rút tay trong túi áo ra. Nó thấy điểm đỏ sáng, máy chụp hình đã sẵn sàng. Đưa thẳng cái máy vào mặt Quan Nhì. Will bấm nút chụp. Ánh đèn flash chói lòa toàn bộ gương mặt cả đàn ông. Hắn rú lên, làm rớt chùm chìa khóa, chụp hai bàn tay lên mắt, khuỵ xuống sàn. Ánh đèn flash quá chói chang so với ánh sáng của những trái đăng châu, đến nỗi cả Will lẫn Chester cũng phải che mắt lại, cảm nhận dư chấn của sức chói lọi ánh đèn flash. Will nói với gã đàn ông đang rên rỉ, xin lỗi. Chester đứng bất động trong sờ liêm trên mặt nó, vẻ sững sờ chết chân. Chester, chạy đi chứ. Will chồm vô lôi mạnh Chester qua người Quan Nhì. Hắn đang lòm còm bò tới bức tường, rên rỉ thống thiết. Khi hai đứa chạy tới khu vực lễ tân, Will tình cờ liếc vào góc phòng. Cây xẻng của tao, nó la lên, thụp xuống chụp lấy cây xẻng đang dựng vào tường. Nó quay trở lại thì thấy Quan Nhì đang lảo đảo đi ra khỏi địa ngục. Hắn mù quáng chụp trúng Chester, và trước khi Will biết chuyện gì xảy ra thì Chester đã bị thập cổ. Chester thốt lên một tiếng kêu bị chẹn họng, cố gắng vùng vẫy thoát ra. Will không hề dừng lại để suy nghĩ, nó vung cái xẻng lên một tiếng canh, nghiến xương vang lên. Âm thanh đó liên quan đến cái trán của Quan Nhì khi hắn ta lại sụm bà chè kèm theo một tiếng nấc. Lần này Chester không lù đù nữa, nó bám sát lưng Will khi hai đứa vọt ra khỏi đồn cảnh sát. Nó chỉ giảm tốc độ một tí để Will lấy lại cái ba lô, rồi cả hai chạy xuống con đường mà Chester đã dành ra vô số thì giờ nhìn ngắm từ trong tù. Sau đó tụi nó quẹo vô một đường hầm phụ, vừa ho vừa thở hồng hộc. Chester hỏi, có đúng đường không? Will không trả lời, chỉ cắm đầu chạy tiếp cho đến khi tụi nó tới được cuối đường hầm. Đúng như cậu Tam đã miêu tả, ở đó tụi nó thấy ba ngôi nhà đã sụp đổ phần nào, nằm trên đường viền của một cái hang tròn rộng như một giảng đường. Khi chạy ào qua hang, tụi nó cảm nhận bề mặt xốp êm và đàn hồi dưới chân, còn không khí thì có mùi phân chuồng cũ. Will chú ý mấy bức tường của hang động này. Cái mà ban đầu nó tưởng là thạch nhũ, thực ra là những thân cây đã chết cứng. Một số bị gãy đổ, một số quấn quýt với nhau. Những tàn tích hóa thạch này đứng trong hang như một khu rừng đá được tạc nên trong bóng tối. Will cảm thấy càng lúc càng khó chịu, như thể có gì đó không lành mạnh đáng sợ đang phát ra từ giữa những thân cây cổ xưa này. Nó mừng hấm khi chạy đến được ngôi nhà chính giữa và xông vào cửa chính, cánh cửa lạc lìa trên mỗi một cái bản lề mở ra. Xuyên qua sảnh đường, thẳng tới trước, Chester dùng vai đẩy cánh cửa đóng lại sau lưng tụi nó. Trong lúc Will đi vào nhà bếp này rộng hơn nhà bếp của gia đình Jerome. Khi tụi nó đi qua sàn nhà lát gạch, một tấm thảm đầy bụi bị khuấy động tung lên không khí một cơn lốc bụi nho nhỏ trong ánh sáng trái đăng châu, theo mỗi cử động của tụi nó và để lại những vệt bụi li ti, xác định vị trí bức tường nhờ kỳ thánh giá sơn. Will tìm ra và đẩy, một ô cửa nhỏ mở ra dưới tay nó, bên trong có một nắm đấm cửa. Nó vặn nắm đấm sang phải và toàn bộ phần tường có lát gạch mở ra phía bên kia. Thật là một cánh cửa ngụy trang khéo léo. Sau cánh cửa là một căn phòng nhỏ dẫn vào một căn phòng khác chất đầy hộp ở hai bên tường. Và trên bức tường ở cuối phòng là một cánh cửa khác. Đây là một cánh cửa bình thường được làm bằng sắt nặng, đóng lại bằng đinh tán và có một nắm đấm cửa để quay cửa mở ra. Nó bí hơi nhằm cách ly mầm con. Có một cái lỗ kiểm tra ở tầm cao ngang đầu, nhưng qua lớp kính đục mờ mịt thì không thể thấy gì cả. Will chỉ tay vào cái tay quay trên cửa bảo Chester, quay cái đó trong lúc tao tìm thiết bị thở. Thằng bạn nó đè lên cái nắm đấm cửa và một tiếng xì to vang lên khi lớp cao su dày gắn ở dưới cạnh đáy cửa được nhấc lên khỏi mặt đất. Will tìm thấy được mấy cái mặt nạ mà cậu Tam nói là sẽ được bỏ ở đó. Những mũ trùm đầu bằng vải bố cũ có gắn ống cao su đen, trông chúng giống như một loại dụng cụ để lặn cổ lũ sĩ. Lúc đó Will nghe một tiếng meo ai oán vang lên từ bóng tối bên ngoài, đã biết tiếng kêu đó là gì ngay cả trước khi nó quay đầu lại. Bartleby! Con mèo chạy vụt qua sảnh đường, móng vuốt chân nó hào hứng quào quào đám bụi, để chạy thẳng đến cánh cửa bí mật, chìa mõm vào kẽ hở đến hơi tò mò. Cái con đó là gì vậy? Chester quá kinh ngạc trước hình ảnh của con mèo bự quá khổ nên buông cái tay quay ra. Nó bèn quay tự do khi cánh cửa trượt xuống đường rãnh và đóng sầm lại. Will hét, Chester, vì Chúa hãy mở cánh cửa đó ra. Chester gật đầu và bắt đầu lại. Cohen xuất hiện hỏi, cần phụ một tay không? Will há hốc, không, mày cũng không. Mày làm cái trò khỉ gì đây hả? Cohen hơi dại dột. Trước phản ứng của anh, nó đáp, thì đi theo anh. Chester ngừng quay hết, liếc nhìn thằng anh rồi tới thằng em rồi lại thằng anh. Nó giống mày hen. Will đã tới cái ngưỡng mà toàn bộ tình huống bắt đầu trở nên khùng điên, một cơn điên khùng hú họa và vô vọng. Kế hoạch của cậu Tam sụp đổ tan tành trước mắt nó và nó có cảm giác kinh khủng là cả đám sẽ bị bắt. Nó phải chứng chỉnh lại mọi việc bằng cách nào đó và thật nhanh. Nó rống, vì Chúa mày hãy mở cánh cửa đó, được không? Chester ngoan ngoãn tiếp tục quay. Cánh cửa bây giờ đã được kéo lên cao cỡ nửa thước và Bartleby thọ đầu xuống dưới khoảng trống, dòm ngó thăm dò ép thân hình xuống rồi bắt đầu chui qua khoảng trống biến mất bên kia. Will nắm cổ áo khoác thằng em nó, cậu Tam có biết mày ở đây không? Dĩ nhiên là không, em quyết định đã đến lúc lên trần gian như anh và má. Mày không đi đâu hết. Will lào bào qua kẻ răng nghiến chặt lúc đó, thấy vẻ đau đớn trên gương mặt em nó thả tay khỏi cổ áo thằng em dịu giọng lại. Thật tình mày không thể đi, cậu Tam sẽ giết mày nếu mày biết mày ở đây, mày đi về đi. Will không bao giờ nói hết câu đó. Cả nó và Con đều ngửi thấy mùi ammoniac gợn tỏa trong không khí, ánh mắt đầy kinh hoàng. Con là báo động. Tụi nó nghe xung sao bên ngoài, ai đó la hét rồi tiếng kính vỡ, hai anh em chạy lại cửa sổ nhà bếp, dòm qua khe cửa. Cohen há hốc, bọn Steve. Will ước chừng có khoảng 30 gã kéo tới vây thành hình bán nguyệt ở phía trước ngôi nhà, mà đó chỉ mới là những gì gã nhìn thấy được trong tầm nhìn bị giới hạn của nó. Will thụp xuống liếc qua Chester, thằng bạn nó đang quay cánh cửa như điên, khoảng trống giờ đã đủ để tụi nó chui qua. Will ngó thằng em nó và biết là chỉ còn một việc phải làm, nó không thể nào bỏ mặc thằng em nó cho bọn Steve hơi sơi. Nó thì thầm khẩn cấp, đi. Chui qua dưới cánh cửa, gương mặt Con bừng sáng lên, nó rối rít cảm ơn anh nó, trong khi Will nhét vòi bộ một mặt nạ thở vào tai nó và đẩy nó tới cánh cửa. Khi Con đã chui qua khoảng trống, Will quay lại cánh cửa sổ vừa đúng lúc bọn Steve đang tiến vào ngôi nhà, vậy là đủ rồi. Nó lao mình vào cánh cửa, hoảng loạn hét Chester chụp một bộ mặt nạ đi theo nó. Lúc nó nghe cánh cửa cái bị tống bung ra, nó biết là chỉ còn vừa đủ thời gian cho cả ba đứa nó thoát ra. Bỗng dưng, một trong những chuyện khủng khiếp xảy ra. Một trong những chuyện mà sau này người ta nhớ đi nhớ lại, nhưng sâu thẳm trong lòng cũng biết là chẳng thể nào làm được gì. Đó là lúc tụi nó nghe một giọng nói mà cả hai đều biết. Chương 30. Vẫn là Will xưa, con nhỏ nói khiến tụi nó đứng chết chân. Will đã chui ra được nửa người dưới cánh cửa, tay nó nắm chặt cánh tay Chester sẵn sàng kéo thằng bạn nó vào, thì nó nhìn vào cửa nhà bếp và sững sờ. Một cô gái trẻ đi vào phòng, hai gã Stitch kè theo sát bên hông. Rebecca! Will há hốc kinh ngạc, lắc đầu như thể bị con mắt của mình đánh lừa, nó ngờ vực lặp lại. Rebecca! Con nhỏ bình thản nói, chúng ta đang đi đâu thế? Hai gã Stitch nhích tới trước một chút, nhưng con nhỏ giơ tay lên và bọn chúng dừng lại ngay. Phải chăng đây chỉ là trò bịp? Con nhỏ đang mặc quần áo của chúng, đồng phục của chúng, áo khoác đen với áo sơ mi trắng tuyệt đối, và mái tóc đen huyền của con nhỏ cũng khác. Tóc được chải ngược gọn ghẽ trên đầu. Will cố gắng nói mấy tiếng rồi thốt không ra lời nữa. Mày làm cái gì? Con nhỏ đã bị bắt. Ắt là vậy, bị tẩy não hoặc bị bắt làm con tin. Con nhỏ thở dài như trên sân khấu, nhíu một chân mày lên. Tại sao chúng ta cứ phải làm hoài những chuyện này? Trong con nhỏ thoải mái và tự chủ, có cái gì đó trục trặc ở đây, không thể giải thích được, cái gì đó động trời, không, con nhỏ là một đứa trong bọn chúng. Will thở hổn hển, mày là, Rebecca bật cười vang, thằng này nhanh trí nhỉ. Sau lưng con nhỏ xuất hiện thêm mấy gã Stitch đi vào nhà bếp, đầu Will quay mòng mòng trước, nó quay về với tốc độ nhanh gãy cổ khi nó cố gắng dung hòa hình ảnh Rebecca, em gái nó, với con nhỏ Stitch đứng trước mặt, có dấu hiệu hay chỉ dẫn nào mà nó đã bỏ sót. Nó gào lên, sao lại thế? Khoái trá trước sự nhầm lẫn của Will, Rebecca nói, chuyện hết sức giản dị. Tao được đưa vào gia đình mày khi tao 2 tuổi. Đó là cách thức của chúng tao, cọ sát với kẻ ngoại đạo. Đó là sự rèn luyện của tầng lớp ưu tú. Con nhỏ tiến tới một bước. Đừng! Will hét, đầu óc nó bắt đầu hoạt động lại và bàn tay nó mê tín thọc vào bên trong áo khoác. Tao không tin! Khó chấp nhận đúng không? Tao được đưa vào gia đình đó để trông chừng mày. Và nếu chúng ta may mắn, sẽ dù được mẹ mày ra mặt, mẹ ruột của mày á. Không đúng. Mày tin hay không thì chẳng thành vấn đề. Con nhỏ đáp cọc lóc. Công việc của tao đã xong, nên tao ở đây, trở về nhà, không cần diễn tuồng nữa. Will lắp bắp. Không. Bàn tay nó nắm chặt cái gói vải nhỏ mà cậu Tam đã đưa cho nó. Rebecca sốt ruột bảo. Thôi nào, xong rồi. Chỉ cần một cái gật đầu nhẹ, khó nhận thấy của con nhỏ là bọn Xích đứng hai bên sông tới trước. Nhưng Will đã sẵn sàng. Nó vận dụng hết sức mạnh liền cục đá máu ngang qua nhà bếp. Cục đá bay vèo giữa hai gã Xích đang tiến tới, đụng vào miếng gạch ốp tường màu trắng bẩn thỉu vỡ ra vô số mảnh, hình thành một trận bão tuyết nhỏ nhỏ. Mọi thứ ngừng lại. Trong nửa giây, Will tưởng đâu không có gì xảy ra. Nó thất bại rồi. Nó nghe tiếng Rebecca cười vang, giọng cười khô khan nhạo báng. Nhưng rồi một tiếng hút vang lên như thể không khí bị hút ra khỏi phòng. Mỗi mẫu gỗ tí hon khi văng tung té xuống sàn, bùng cháy lên với ánh sáng chói lòa rực rỡ, bắn ra những chùm tia sáng tỏa khắp phòng như 1 triệu ngọn đèn pha. Những luồng sáng này mạnh đến nỗi mọi thứ đều bị rọi xuyên qua bằng ánh sáng trắng thiêu đốt không thể chịu đựng nổi. Rebecca không có vẻ bận lòng mảy may nào, trong ánh sáng trắng chói lòa chung quanh con nhỏ nổi bật lên như một tiên thần đen, hai tay khoanh trước ngực, chắc lưỡi chê bai. Những hai gã Xích xông tới trước đã đứng khựng lại, thốt ra những tiếng đau đớn như thể bị kẹt móng tay dưới tấm bảng. Chúng lảo đảo lùi lại, cố gắng che chắn con mắt. Đây là cơ hội mà Will trông chờ. Nó giật mạnh Chester lại, kéo nó ra khỏi cái tay quay. Nhưng ánh sáng nó tàn rụi và hai Xích khác đã đẩy hai đồng bọn bị mù qua một bên. Chúng lao vào Will. Ngón tay như móng vuốt của chúng vươn ra về phía Will. Trong lúc Will tiếp tục kéo một cánh tay của Chester, hai gã Xích chụp được cánh tay kia. Thế là xảy ra một cuộc kéo giằng co giữa Will và bọn Xích, và mắc kẹt ở giữa là anh chàng Chester, khiếp đảm khóc lóc rên rỉ. Đã vậy, bây giờ không ai giữ cái quay tay, khiến nó quay tròn vù vù trong lúc cánh cửa đồ sộ đang từ từ hạ xuống đường rãnh, và Chester đang nằm ngay chỗ đó. Will gào lên, đẩy chúng ra. Chester cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Chúng nắm giữ nó chặt quá. Will chèn bản thân nó vào cánh cửa trong nỗ lực vô vọng làm chậm tốc độ của nó, nhưng cánh cửa quá nặng và gần khiến nó té ngã. Nó vô phương cứu Chester hay làm được điều gì khi bọn Steve cào nhào co kéo và Chester cố gắng hết sức kháng cự. Will biết là không thể nào đánh bại được bọn Steve. Chester đang tuột dần ra khỏi tay Will và gào lên đau đớn khi móng tay của bọn Steve bấu xong vào da thịt trên cánh tay của nó. Lúc đó cánh cửa tiếp tục hạ xuống không nao núng. Will chợt nhận ra thực tế thằng bạn của nó sẽ bị cánh cửa nghiền nát trừ khi nó buông tay ra. Trừ khi nó buông Chester ra cho bọn Steve, cái tay quay đang quay tít như khùng. Cánh cửa giờ đây chỉ còn cách mặt đất non một thước và Chester đã phải cúi gập người lại, toàn bộ sức nặng của cánh cửa đang đè lên tấm lưng nó. Will phải hành động thật nhanh, nó gào lên, Chester, xin lỗi mày! Trong khoảnh khắc, Chester trừng con mắt hải hùng nhìn thằng bạn nó, và rồi, Will buông cánh tay của thằng bạn ra, Chester bật thẳng vào tay bọn Steve, khiến chúng mất đà té dồn thành một cục hỗn mang, những tay và chân. Chester gào lên tên Will một lần nữa khi cánh cửa đóng sập xuống một tiếng dứt khoát ác ôn, khi Chester và bọn Steve té dồn cục vào bức tường. Will chỉ có thể lặng người nhìn qua lớp kính đục của ô cửa sổ. Một gã Steve lập tức đứng bật dậy và chạy ngược trở lại cánh cửa, giữ tay cầm. Tiếng hát của Con khiến Will bừng tỉnh trong lúc Con giơ cao trái đăng châu. Will lay hoay với máy móc bên cạnh cánh cửa. Nó bật lưỡi dao xếp đa dùng lưỡi to nhất, cố gắng chèm thêm vào mấy bánh xe răng cưa. Nó van nài, làm ơn đi. Nó thử chêm vào nhiều chỗ khác nhau cho đến khi lưỡi dao trượt vào hai bánh răng cưa lớn nhất và chịu nằm im ở đó. Will rút tay ra, cầu trời cho cái mẹo này thành công. Quả là thành công. Con dao xếp đỏ nhỏ nhắn rung lên khi gã Steve đè xuống tay cầm bên kia cánh cửa. Will nhìn qua ô cửa sổ một lần nữa, giống như cảnh phim câm kinh dị. Nó không thể nào làm gì hơn là tuyệt vọng nhìn gương mặt Chester. Trong lúc thằng bạn nó anh dũng chiến đấu với một bọn Steve bằng cách nào đó, Chester chụp được cây sạn của Will và tìm cách đánh văng bọn Steve. Nhưng Chester bị lực lượng đông đảo áp chế khi bọn Steve ùa tới vây quanh nó với nỗi đam mê côn trùng của lũ châu chấu ưa hủy diệt. Nhưng một gương mặt bít hết mọi thứ khi hiện lù lù nơi ô cửa sổ. Gương mặt của Rebecca, con nhỏ mím môi nghiêm nghị và lắc đầu với Will, như thể bảo nó cút cho rồi. Giống y như kiểu con nhỏ đã làm bao nhiêu năm trời thở gõ trên Highfield. Con nhỏ nói gì đó nhưng qua lớp cửa không nghe được gì cả. Con khẩn khoản van nài. Mình phải đi anh Will, họ sắp mở được cánh cửa rồi. Will khó khăn lắm mới dứt được ánh mắt khỏi ô cửa sổ. Con nhỏ vẫn đang nhớp nhép nói gì đó với nó. À đột nhiên, nhận thức một cách ngao ngán hiểu ra con nhỏ nhớp nhép cái gì. Chính xác cái gì? Ấy là con nhỏ đang hát. Will cay đắng nói. Ánh nắng, anh là ánh nắng của em. Will và Con chạy xuống hành lang đá. Con Bartleby bám theo sau bọc hậu. Cuối cùng cả nhóm đến được gian phòng ngoài của máy vòm với vô số hành lang tẻ ra từ đó. Mọi thứ đều tròn trịa và mượt mà, như thể nước chảy triền miên để làm mòn nhẵn mọi sắc cạnh. Bây giờ chỗ đó đã khô, mọi bề mặt được khoác một lớp phù sa mờ như bột thủy tinh. Will chợt nói với Con, chúng ta chỉ có một mặt nạ. Nó sực nhớ ra thực tế đó. Nó cầm cái thiết bị bằng cao su và vải bố của em nó xem xét. Gương mặt của Con bí xị. Ôi không, bây giờ chúng ta làm sao đây, chúng ta đâu có thể trở về. Will hỏi, không khí trong thành phố vĩnh viễn ấy, bị cái gì? Cậu Tam nói, có một thứ đại dịch gì đó khiến người ta chết dữ lắm. Nhưng bây giờ đâu còn nữa, đúng không? Will hỏi nhanh và sợ chết liếng câu trả lời. Con chậm rãi gật đầu, cậu Tam nói vẫn còn, phải mày đeo mặt nạ. Không đời nào! Nhanh như chớp, Will trồng mặt nạ qua đầu Con. Bịch tiếng thằng em nó lúng búng vẳng đói. Con ngọ ngoại tìm cách cởi mặt nạ ra nhưng Will không cho. Will con hăng bảo, tao muốn vậy, mày phải đeo, tao là anh cả nên tao quyết định. Tới đây Con thôi kháng cự. Qua khung kính của mặt nạ, con mắt Con nhìn ra lo lắng trong lúc Will chỉnh sửa để yên tâm là phần mũ trùm đầu vừa khít vào vai thằng em nó. Sau đó nó thắt chốt dây nịt da để buộc chặt cái ống thở và máy lọc khí quanh ngực của thằng em nó. Nó cố gắng không nghĩ đến việc để cho Con đeo mặt nạ dưỡng khí có ý nghĩa gì đối với nó. Chỉ hy vọng là bệnh dịch đó chẳng qua là một thứ mê tín nữa của chân thuộc địa, mà họ thì mê tín tùm lum. Sau đó Will lấy từ bên hông giày ống của nó ra một tấm bản đồ mà cậu Tam đã đưa, đếm các đường hầm trước mặt tụi nó và xác định những con đường hầm mà tụi nó phải đi. Con hỏi, giọng nó nghe qua cái mặt nạ nghe không rõ lắm. Làm sao con nhỏ Steve đó quen biết anh? Will hạ tấm bản đồ xuống ngước lên nhìn thằng em. Em gái tao, đó là em gái tao. Will lào bào khinh khỉnh, hay là tao tưởng vậy hồi trước? Con không lộ vẻ ngạc nhiên chút nào, nhưng Will có thể nhìn thấy thằng em nó sợ như thế nào qua cách thằng nhỏ cứ ngó chừng về phía con đường hầm đằng sau lưng tụi nó. Con nhìn anh nó lo lắng, cảnh báo, cánh cửa không cầm chân họ được lâu đâu. Will bắt đầu nói trong tuyệt vọng rồi im luôn. Chester, chúng ta không thể làm được gì để giúp anh ấy nữa, chúng ta may lắm mới sống sót thoát khỏi ra chỗ đó. Có lẽ, Will nói, rồi xem xét tấm bản đồ một lần nữa. Nó biết là nó không có thì giờ suy nghĩ về Chester. Ngay lúc này thì không. Nhưng sau tất cả mọi sự liều lĩnh mà nó đã làm để cứu thằng bạn, toàn bộ các hành động đều đã thất bại thê thảm. Và nó thấy khó mà tập trung vào việc phải làm tiếp theo. Nó hít một hơi thở sâu. Vậy thì tao cho là chúng ta nên đi thôi. Và thế là hai đứa con trai cùng với con mèo lẻo đẻ phía sau bắt đầu kiên quyết bước nhanh, đi xuống sâu vào hệ thống phức tạp của những đường hầm ở âm phủ, dẫn đến thành phố vĩnh viễn. Và sau đó Will hy vọng trở lại trần gian. Phần 3. Thành phố vĩnh viễn. Chương 31. Trong lúc cả nhóm chạy bộ, Will khớp dần với nhịp thư thả mà nó thường áp dụng cho những cuộc đào bới gây go tốn nhiều sức lực hồi ở Highfield. Đường hầm khô và im ắng, không có một dấu hiệu nhỏ nhất nào về bất cứ thứ gì sống dưới này. Trong lúc chân tụi nó lúc trong sàn cát, Will không một lần nào nhìn thấy bụi hay dù chỉ li ti bụi ở sau lưng tụi nó trong quần sáng của trái đăng châu. Như thể đường đi của tụi nó hoàn toàn bị bỏ qua. Nhưng chỉ một lát sau nó bắt đầu nhận thấy có ánh sáng yếu ớt phía trước. Những vệt sáng tụ hình dần và rồi biến mất khỏi tầm nhìn đột ngột như lúc hiện ra. Nó nhìn chăm chú, bị mê hoặc, cho đến khi nó nhóm nhận ra có gì đó không ổn. Đồng thời một cơn đau thắt lồng ngực nó và mồ hôi vội vã đổ trên thái dương của nó. Một, hai, một, hai, một, một, hai. Nó đi chậm lại, cảm thấy ngạt thở khi cố hít hơi vào. Thật kỳ quái, nó không thể lần ra được sự trục trặc ở chỗ nào. Ban đầu nó nghĩ chỉ là do kiệt sức, nhưng không, không, không chỉ là do kiệt sức. Dường như không khí, nằm y không ai đụng tới trong đường hầm sâu này quá lâu, có thể từ thời tiền sử đã biến thành một thứ lưu chất lờ đờ. Một, hai, một. Will dừng bước đột ngột, nới lỏng cổ áo ra và xoa bóp vai nó. Dưới lớp quai đeo của cái ba lô, nó hầu như không cưỡng lại mong muốn quăng bỏ quách mớ hành trang nặng nề trên lưng. Nó cảm thấy vướng víu và khó chịu. Và tường hành lang khiến nó lo lắng, chúng sát nhau quá, làm nó ngột ngạt khó thở. Nó nhích ra giữa đường hầm, đầu gối khuỵu xuống ráng hớp, vài hơi không khí. Một lát sau, nó thấy khá hơn một chút, tự buộc mình đứng dậy. Qua tròng kính của mặt nạ, Con lo lắng nhìn thằng anh hỏi, bị gì vậy? Không sao hết. Will đáp trong lúc lục túi lấy ra bản đồ, nó không muốn thừa nhận bất cứ sự yếu đuối nào, chắc chắn là với em nó thì càng không. Tao chỉ cần phải kiểm tra lại vị trí của tụi mình. Nó tự lãnh trách nhiệm dẫn đường qua nhiều khúc quanh chỗ quẹo, biết là mỗi sai lầm sẽ khiến chúng lạc mất trong mê cung dưới lòng đất phức tạp phi thường này. Nó nhớ cậu Tam đã gọi đây là mê cung và đã ví von với miếng đá bọt có vô số những lỗ rỗng nối kết với nhau ngoằn ngoèo khắp bên trong. Lúc mới nghe, Will đã không nghĩ ngợi nhiều đến lời cậu nói, bây giờ thì nó biết chính xác cậu muốn nói gì. Những vảy đá thẳng đứng ở đây trông mà ngao ngán, và mặc dù tụi nó đã mất nhiều thì giờ di chuyển nhanh qua các hành lang, Will đoán là chúng còn phải đi xa nữa. Một đường dốc hơi xuôi xuống giúp tụi nó đỡ nhọc phần nào, nhưng lại khiến Will rụng rời. Nó biết quá rõ là mọi thước đi xuống là sẽ phải trèo trở lên mới tới được mặt đất. Nó liếc vào bản đồ rồi nhìn ra các bức tường, tường có màu hồng hồng, có lẽ vì có quặng sắt. Điều này giải thích là vì sao la bàn của nó chẳng được tích sự gì dưới đây. Cây kim chập chờ một cách lười nhác, quanh trục quay, không chịu đứng yên ở một vị trí nào đủ lâu để có thể đọc được. Trong lúc nhìn quanh, Quy nhận thấy hành lang có thể đã được hình thành do khí bị dồn tụ, cho bịt kín dưới một loại nút gì đó. Khi tìm cách thoát ra qua đá núi lửa vẫn còn nóng chảy. Có thể đó là lý do không có nhiều hang động thẳng đứng, hay có thể chúng được hình thành do nước bào mòn những chỗ mềm hơn, sau khi đá trải qua hàng triệu năm đã nguội lại. Không biết bà nói gì về mấy thứ này. Nó chợt nghĩ mà không kịp tự kìm lại, gương mặt nó xịu xuống. Khi nó nhận thức, có thể nó chẳng bao giờ gặp lại cha nó nữa. Lúc này thì chắc chắn không. Và mặc dù đã cố hết sức, nó không thể nào quên được hình ảnh cuối cùng của Chester khi thằng bạn nó lăn tròn trên sàn không cách gì giúp đỡ, rồi bị tống thẳng trở vô cái ổ của bọn Steve. Nó lại phù bạc thằng bạn nó một lần nữa. Và Rebecca, chính mắt nó thấy quá rành rành, con nhỏ là một Steve. Bất chấp thực tế là nó đang yếu mệt, máu nó vẫn sôi lên. Nó muốn bật cười to khi nghĩ lại nó đã lo lắng cho con em nó như thế nào. Nhưng bây giờ chẳng có thì giờ để mà hồi tưởng. Nếu muốn thoát ra khỏi chỗ này sống sót an toàn thì tụi nó nhất thiết không thể đi lạc. Và nó nhìn vào bản đồ lần cuối cùng, gấp lại rồi tiếp tục hành trình. Một, hai, một, hai, một, hai, một, hai. Chân tụi nó nghiến trên nền cát đỏ mịn và view mong ngóng một thay đổi, một ranh mốc hay bất cứ cái gì phá vỡ sự đơn điệu, để xác nhận là chúng vẫn đang đi đúng hướng. Nó bắt đầu tuyệt vọng không biết cả nhóm có đi được tới kết thúc nào hay không. Theo như nó thấy, tụi nó có thể đi vòng vòng miết. Cuối cùng, khi tụi nó gặp một thứ giống như bia mộ nho nhỏ, có bề mặt phẳng phiêu và đầu tròn đặt dựng vào vách hành lang, Will cảm thấy hồi hộp. Để Con canh gác, Will khom xuống phủi các bụi trên mặt đá. Bàn tay nó lau qua mặt đá để lộ một ký hiệu khắc vào phiến đá hồng khoảng nửa dưới của mặt đá. Ký hiệu gồm ba đường rẽ nhánh chậm lại như năng quạt hay cái chỉ ba. Phía dưới có hai hàng mẫu tự góc cạnh. Ký hiệu này lạ lùng và chẳng có ý nghĩa gì với nó. Will ngước đầu lên hỏi em nó, cái gì đây? Một thứ cột mốc hay bia mộ gì hả? Con nhún vai, chẳng giúp được gì. Nhiều tiếng đồng hồ sau, hành trình trở nên chậm chạp vất vả. Tụi nó cứ đi qua hết ngã ba này đến ngã ba khác trong đường hầm. Và Will phải tham khảo tấm bản đồ thường xuyên hơn. Cả nhóm đã quẹo trật một lần. May thay tụi nó chưa đi xa lắm thì Will kịp nhận ra sai lầm. Và tụi nó khốn khổ lần theo từng bước đã qua để quay lại con đường đúng. Khi đã quay lại được, chúng ngồi phịch xuống sàn cát dừng chân cho đến khi lấy lại được hơi thở. Mặc dù Will cố gắng gượng gây sơ gớm, nó vẫn cảm thấy mệt mỏi một cách bất thường, như thể bụng rỗng và chạy vậy. Khi cả nhóm tiếp tục hành trình, Will cảm thấy yếu sức hơn bao giờ hết. Cho dù tình trạng của nó ra sao, Will không muốn Con nghi ngờ và có trục trặc. Nó biết tụi nó phải tiếp tục đi, phải thoát khỏi bọn Steve, phải thoát ra khỏi nơi này. Quay sang thằng ấy bên cạnh, nó vừa thở nặng nhọc vừa hỏi, vậy cậu Tam làm gì trong thành phố vĩnh viễn? Cơ bộ cậu ổn ờ lắm khi tao hỏi cậu chuyện đó. Con nói, cậu tìm tiền đồng hay vàng, bạc để khai mấy thứ đó. Nó nói thêm, hầu hết trong các ngôi mộ. Mộ? Con gật đầu. Trong những nơi cậu chôn cất, vậy là người ta từng sống ở đây? Xưa lắm rồi, cậu đoán là nhiều chủng tộc đã từng lần lượt chiếm giữ thành phố, xây dựng chồng chéo lên nhau. Cậu nói có những kho tàng nằm sẵn đó, chờ được khám phá. Nhưng mà người sống ở đó là ai? Cậu Tam nói người Brutin. Trước đây đi, nhiều thế kỷ trước, em nghĩ cậu nói là họ là dân thành Troy. Họ xây dựng thành phố như một thành trì hay đồn lũy gì đó, trong khi người Trần Giang xây London ở bên trên. Vậy là hai thành phố nó liền nhau à? Cái đầu đeo mặt nạ của Con gật gù chậm rãi. Hồi đầu, về sau các lối ra vào bị đóng lại và các tảng đá đánh dấu cửa ra vào thất lạc, thành phố vĩnh viễn bị lãng quên. Con vừa nói vừa thổi phù phù qua các đồ lọc, không khí của mặt nạ. Nó ngoảnh lại nhìn đường hầm lo lắng như thể nó nghe ra cái gì. Will lập tức nhìn thấy ánh mắt của thằng em, nhưng nó nhận ra cái bóng lù lù của con Butterby cứ bồn chồn nhảy cẩn lên từ bên này sang bên kia trong đường hầm. Rõ ràng là con mèo đó muốn đi nhanh hơn hai anh em Con, thỉnh thoảng vượt nhanh qua hai đứa nó nhưng rồi dừng lại đến hơi một đường nứt hay khoảng đất phía trước. Nó thường xuyên bị kích động rõ rệt và thốt ra một tiếng rên dài. Will nói vẻ tin tưởng, ít nhất thì bọn Steve cũng không thể nào tìm ra chúng ta ở chỗ này. Con nói, đừng chủ quan, bọn chúng sẽ theo kịp chúng ta ngay, và lại còn phân bộ phía trước chúng ta nữa. Còn cái gì? Phân bộ Steve, một thứ đại khái như biên phòng ấy, chúng đi tuần tra thành phố. Để làm gì? Ta thấy thành phố trống trơn. Nghe nói chúng sẽ tái kiến thiết toàn bộ vùng này và sửa sang lại các hang động. Nghe nói toàn bộ thuộc địa có thể dời về đây. Nghe đồn có những nhóm lao công của tù phát vãn làm việc như nô lệ, nhưng chỉ là đồn đại thôi, không ai biết chắc gì cả. Vậy mà cậu Tam không nói gì tới chuyện sẽ gặp thêm bọn Steve nữa. Will không cố gắng giấu nỗi lo lắng trong giọng nói. Nó đá một cục đá trên lối đi, tức giận nói, khôn chích bà. Ôi, có thể cậu nghĩ sẽ không có vấn đề gì, tụi mình rời thuộc địa hết sẽ im lặng kín đáo đúng không? Nhưng mà đừng lo lắng quá, vùng này mênh mông mà chỉ có một nhóm đội tuần tra. Ờ, hay thiệt. Thiệt là thoải mái hén. Will vừa đáp vừa hình dung xem nếu gặp chúng thì đối phó ra sao. Cả nhóm đi lang thang nhiều giờ nữa, cuối cùng quờ quạng xuống một con đường rất dốc. Chân tụi nó trượt lướt trên cát đỏ cho đến khi dừng lại ở một chỗ bằng phẳng. Will biết nếu nó theo đúng bản đồ thì bây giờ cả nhóm phải đến được tận cùng mê cung rồi. Nhưng đường hầm phía trước tụi nó hẹp lại, có vẻ chúng đã tới tận cùng của một con hẻm cục. Sợ nhất điều đó, Will chạy thật nhanh tới trước, tư thế lom khom vì trần thấp. Nó thở phào ra khi thấy một hành lang nhỏ bên cạnh. Nó đợi đến khi Con theo kịp. Hai đứa nhìn nhau lo lắng trong lúc con Butterby hít hửi không khí. Will ngập ngừng, hết xem bản đồ của cậu Tam rồi đến lối vừa mở ra, rồi lại xem bản đồ. Nó mới gặp ánh mắt của Con bèn tét miệng cười rồi lách vào lối đi hẹp, ngập trong một thứ ánh sáng xanh biếc dịu dịu. Con lưu ý, có chừng. Nhưng Will đi đến góc quanh, nó bắt đầu nhận ra một âm thanh quen thuộc, tiếng róc rách của nước đổ. Nó nghiêng đầu cho đến khi một con mắt nhìn thấy được qua mép tường. Cái nó thoáng thấy khi nó sửng sốt, nó nhấc chân từ từ đến khoảng trống đi vào vùng tỏa sáng xanh biếc để có thể nhìn rõ hơn. Theo miêu tả của cậu Tam và theo óc tưởng tượng của nó hình dung ra, nó những mong đợi một quang cảnh phi thường, nhưng cái mà mắt nó nhìn thấy vượt xa mọi sự hình dung trước đó, thành phố vĩnh viễn. Nó thì thầm một mình khi bước lần xuống dốc chân tòa thành khổng lồ. Nó ngẩng đầu lên, mắt nó nhìn chăm chú xem xét cái mái vòm mênh mông, nước phun ra từ mặt đá đảo ngược khiến nó chùng bước. Mưa dưới lòng đất ư? Nó lẩm bẩm và ngay lập tức nhận ra điều đó nghe thật khôi hài. Những giọt nước rơi trúng mắt nhột nhột khiến mắt nó chớp chớp. Con dừng bước sau lưng Will rồi nói, nước thấm từ bên trên. Nhưng Will không để ý. Nó đang khó khăn tiếp thu khái niệm rộng lớn của hang động này. Rộng lớn đến nỗi chỗ mút tầm mắt bị sương mù che khuất phía xa xa. Nước rỉ ra tiếp tục rơi xuống thông dong thành sợi ẻo lả khi tụi nó đi xuống dốc thành. Thật là quá sức tưởng tượng, những cây cột bằng đá bazan giống như những tòa nhà chọc trời không cửa sổ võng xuống từ không gian bao la phía trên trần đến giữa lòng thành phố. Những cây cột khác thì vươn lên từ mặt đất trải dài. Trong những đường cong mê hồn bao bọc thành phố bằng những trụ chống lộng lẫy khổng lồ, nó khiến cho tất cả những hang động khác của thuộc địa trở nên thấp lè tè và khiến Will tưởng tượng đến một trái tim lớn phi thường mà các vùng tim được thông nhau bằng những cây cột giống như mạch máu khổng lồ. Nó bỏ trái đăng châu vô túi và lập tức tìm kiếm nguồn phát ra ánh sáng ngọc bích tạo cho khung cảnh nơi này một vẻ như trong mơ. Cứ như thể nó đang nhìn một thành phố chìm dưới đáy đại dương, nó không chắc chắn. Nhưng có vẻ như ánh sáng phát ra từ chính những bức tường, phản phất đến nỗi ban đầu nó tưởng là những bức tường chỉ hát là ánh sáng. Nó băng qua một cạnh của dốc thành và xem xét kỹ càng bức tường của hang động. Vách đá được bao phủ trong lớp thực vật tùm hình tua sắn, sậm màu và lóng lánh hơi nước, chắc là một thứ rong rêu gì đó mọc rất nhiều nhánh và hình thành những lớp dày, giống như dây trường xuân bám trên những bức tường cổ. Khi đưa bàn tay lên, nó có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lớp thực vật đó, và đúng vậy, nó có thể thấy quả là có một ánh sáng mờ tỏa ra từ viền lá cong. Nó là lớn, sự phát quang sinh học. Hả? Tiếng đáp không được rõ ràng lắm phát ra từ phía dưới cái mặt nạ của Cole, nó cứ vặn vẹo hết bên này đến bên kia canh chừng phân bộ Steve. Khi tiếp tục đi xuống, Will chuyển hướng quan tâm trở lại chính cái hang động, tập trung vào quang cảnh kỳ diệu hơn hết thảy, ấy là chính thành phố. Ngay cả khi nhìn từ xa, mắt nó đã khao khát thu lấy những cổng tò vò, những bậc thềm không tưởng tượng nổi và những cầu thang đá cong cong uốn lượn lên những ban công bằng đá. Những dây cây cột kiểu Doric và Corinthian vươn thẳng lên để chống đỡ những hành lang liên kết và lối đi dạo cao chóng mặt. Nỗi hào hứng cao độ của Will hơi bị vẫn buồn vì Chester không được cùng nó nhìn thấy cảnh trí này. Một điều mà nó đáng được hưởng, còn đối với ba nó thế là ông cũng sướng phát điên. Có quá nhiều điều tuyệt vời không thể tiêu hóa hết ngay. Cứ mỗi hướng Will lại nhìn thấy những kiến trúc kỳ diệu nhất, những cột khổng lồ và những mái vòm nhà thờ cổ xưa bằng đá điêu khắc tuyệt đẹp. Sau đó khi đi xuống chân dốc thành, nó mới ngửi thấy mùi. Ban đầu, mùi thoang thoảng một cách lừa bịp, chỉ như mùi ao tù, nhưng cứ mỗi bước xuống sâu hơn, mùi trở nên tanh tưởi hơn, mùi thiêu thối đến nỗi cổ họng Will nhợn như ngậm mặt đắng. Nớp bàn tay lên miệng và mũi nhìn Con tuyệt vọng, nôn ọe vì mùi tanh thối. Nó nói tởm lợm, hàng chi mày cần phải đeo mặt nạ. Con nói tỉnh bơ, em biết. Nếu mặt Con khuất dưới mặt nạ, nó chỉ xuống cái rãnh dưới chân dốc này. Anh lại đây. Chi vậy? Will hỏi khi đến gần thằng em nó. Nó ngạc nhiên nhìn thấy Con thọc tay vào chất sền sệt như mặt đường tù động dưới rãnh. Con bốc lên hai nắm rong đen chà trét lên mặt nạ và khắp áo quần của nó. Sau đó nó túm lấy cổ con Bartleby. Con mèo gầm gừ khó chịu tìm cách thoát ra, nhưng Con bôi trét con vật từ đầu tới đuôi. Khi chất nước sình nhẽo khắp lớp da trần của Bartleby, con mèo cong vòng lưng lại và run rẩy, ngước nhìn chủ nhân đầy oán trách. Quý tưởng thằng em nó mất trí, hỏi: "Trời ơi, mùi tanh tưởi bây giờ còn tởm lợm hơn nữa, mày làm cái quái quỷ gì vậy?" Phân bộ dùng bọn chó săn bám theo hơi người quanh đây. Người mình mà còn chút mùi của thuộc địa là cầm như chết. Cái thứ nhớp nháp này sẽ giúp tụi mình ngụy trang mùi của chính mình. Vừa nói Con vừa vốc một bụng thực vật nhờn nhợn ấy. Tới phiên anh, Will gồng mình để cho Con tưới mớ cỏ hôi hám đó lên tóc, ngực và vai nó. Sau đó đến tận chân, Will cáo kỉnh hỏi: "Như vậy thì làm sao tụi mình còn ngửi được mùi gì nữa?" Nó ngó xuống những mảng nhờn nhờ trên áo quần nó, mùi hôi hám vượt quá sức chịu đựng. Mấy con chó đó ắt hẳn phải ý thức vì gì về mùi chứ. Nó chỉ có cách ca cẩm đó để không đến nỗi nôn ói ra. Con đáp trong lúc vung vẩy hai tay để đủ chất sền sạt rồi chùi luôn tay vô áo quần nó. Ôi, chúng có chứ, tụi mình cần phải trốn kỹ. Từng người một, tụi nó băng qua thật nhanh vùng đất bao phủ sương mù để vào trong thành phố. Tụi nó đi dưới những cổng vòm cao bằng đá, có khắc mặt thú hiểm ác ở đầu, hai máng sói ngó chầm chầm xuống tụi nó. Sau đó đi vào một đường hẻm với hai bức tường cao, kết thúc của những tòa nhà, những ô cửa sổ trống, cổng tò vò, khung cửa cái đều vĩ đại, như thể chúng được xây dựng cho những sinh vật cực kỳ cao lớn. Theo đề nghị của Con, tụi nó lách qua một trong những ô cửa này dưới chân một tòa tháp vuông vức. Bây giờ đã ra khỏi vùng ánh sáng xanh biếc, Will cần đến trái đăng châu để nghiên cứu tấm bản đồ của nó. Khi Will lấy trái đăng châu từ trong áo khoác ra, trái đăng châu tỏa sáng khắp phòng, một căn phòng bằng đá có trần rất cao và sàn ngập nước sâu tới mấy phân. Còn Bartleby phóng vào một góc tìm được một đống một rửa gì đó, soi mói cẩn thận rồi mới đặt một chân lên đống đó. Con bỗng la lên: "Này, ngó lên tường coi!" Tụi nó thấy đầu lâu xếp dài hàng này đến hàng khác. Khắp các bức tường, những cái đầu người chết được khắc vào đá, tất cả đều nhe răng và hố mắt đen ngòm sâu hắm. Khi di chuyển trái đăng châu, bóng tối dịch chuyển, mấy cái đầu lâu dường như ngoảnh mặt theo tụi nó. "Bà tao chắc chắn mê vụ này lắm, tao dám cá đây là một..." Con rùng mình nhắc lời: "Gớm quá!" Will cố gắng kiềm chế một nụ cười toét miệng và nói: "Mấy người ở đây hơi ma quá hiên." "Tổ tiên của bọn Steve." Will nhìn Con ngờ vực: "Cái gì?" "Tổ tiên của chúng, người ta tin vào là thời xảy ra đại dịch, một nhóm nhân thành phố này đã đào thoát." "Đi đâu?" Con đáp: lên trần gian. Họ lập một thứ hội kính gì đó trên ấy, nghe nói chính Mọt Xích đã gợi ý cho ngài Gabriel về một thuộc địa dưới lòng đất. Will không có thì giờ để chất vấn thêm con, bởi vì tai của con Betty bỗng dưng dựng đứng, mắt nó trừng trừng nhìn ra khung cửa. Mặc dù hai đứa chẳng nghe được gì hết, nhưng con lo lắng. Đi thôi, nhanh lên anh Will, xem bản đồ đi. Cả nhóm rời căn phòng, cẩn thận dò dẫm đi xuyên qua những con đường trong thành phố. Nhân đó, Will quan sát kỹ càng để tìm hiểu những tòa nhà chung quanh tụi nó. Đá chỗ nào cũng được tạc và khắc, và nó thấy cả sự suy tàn như bức tường xây đổ nát siêu quẹo. Thành phố toát lên sự hoang phế và lãng quên, nhưng các tòa nhà vẫn ngạo nghễ với tất cả vẻ hoành tráng, tỏa ra vầng hào quang quyền lực và cái gì nữa đó, một mối đe dọa, một sự uy hiếp cổ xưa đã suy tàn. Will cảm thấy nhẹ lòng rằng thành phố này không còn dân cư sinh sống nữa. Khi cả nhóm chạy xuống những con đường lát đá gỗ, giày của tụi nó làm văng bắn nước đọng trên nền đá và khuấy lên đám rong rêu đánh động chúng, để lại những dấu chân sinh động giống như dấu chân đá bước đi lung linh. Bartleby cáo tiếc vì nước và phóng qua các vũng nước với sự chính xác của con ngựa xiếc, cố gắng không để cho nước vấy vào mình. Băng qua một cây cầu đá hẹp, Will ngừng lại một lát, ngó qua lan can cẩm thạch bị xói lở của dòng sông từ từ bên dưới. Con sóng uốn lượn như con rắn, trơn tru, uyển chuyển qua thành phố. Đó đây bắt ngang những chiếc cầu nho nhỏ, nước sông vỗ y ọp và những bộ phận được xây kè hình thành bờ sông. Trên những cây cầu này, những bức tượng cổ điện đứng canh y như những tên lính gác, những lão già tóc quăn dợn sóng và bộ râu dài phi thực, những bà mặc áo đầm dài thước tha, giơ những vỏ sò và ốc, có hay có thể chỉ là một phần đã vỡ của bàn tay họ. Về phía dòng sông, như dâng lên vật hiến tế cho những thần thánh từ lâu chẳng còn tồn tại nữa. Cả nhóm đi tới một quảng trường rộng nằm giữa những tòa nhà cao, nhưng không dám đi vào, chỉ núp sau một bức tường thấp. Will thì thào, cái gì đây? Ở dưới quảng trường là một sân khấu cao được chống đỡ bằng một hàng cột dày. Trên sân khấu là hình dạng con người, những bức tượng màu trắng ngà trong những tư thế vặn vẹo của nỗi đau khổ đông cứng. Một số mang nét mặt bị tùng xẻo, một số khác mất tay chân. Xiềng xích gỉ sét quấn quanh những hình dạng méo mó và những cột xích bên cạnh, trông như những tác phẩm điêu khắc về sự hung tàn đã quá lỗi thời. Đó là bục tù, nơi tù nhân bị trừng phạt. Những bức tượng hải hùng, tôi không thể nào rời mắt khỏi những bức tượng đó. Không phải tượng đâu, họ là người thật đó. Cậu ta nói thi thể của họ được vôi hóa. Không lẽ nào? Will kêu lên, ánh mắt chăm chú những bức tượng càng thêm sững sờ. Nó ước gì? Nó có thì giờ đi ghi làm tư liệu cảnh trí này. Con cảnh báo, nó túm lấy con Bartleby kéo con mèo vào ngực nó. Con mèo vùng ra nhưng con không chịu thả. Will nhìn thằng em dò hỏi, con thì thào, ngồi xuống. Thụp xuống sau bức tường thấp, con úp bằng tay lên miệng con mèo bịt chặt hơn. Làm theo thằng em, Will nhìn thấy bọn chúng tuốt bên kia quảng trường lặng lẽ như bóng ma. Bốn cái bóng hiện ra dường như lướt trên mặt đất ngập nước. Chúng đeo mặt nạ dưỡng khí che quanh miệng và mắt kính bảo hộ to tướng với những tròng kính tròn, khiến chúng giống những con côn trùng người trong ác mộng. Căn cứ vào vóc dáng của chúng, Will có thể đoán được chúng là bọn Stick. Chúng đội những cái mũ trùm khít sọ bằng da và mặc áo khoác dài, không phải kiểu đen bóng láng mà Will đã thấy ở thuộc địa. Những tấm áo khoác này mờ xỉn, ngụy trang bằng những sọc xanh, những ô xám có màu đậm nhạt khác nhau. Chúng tiến tới theo hàng ngang với tác phong quân đội khẩn trương. Một trong bọn chúng dắt một con chó khổng lồ có dây buộc cổ. Hơi nước bốc ra từ cái mõm của con vật hung dữ và to lớn dị thường, trông chẳng giống như bất cứ con chó nào mà Will từng thấy trước đây. Tụi nó co rúm lại đằng sau bức tường thấp. Tôi hiểu sâu sắc rằng nếu bọn Stick đã đi tới chỗ của tụi nó, thì chẳng còn đường nào mà chạy. Tiếng khục khịch mũi và tiếng thở hổn hển của con chó càng lúc càng lớn. Will và Con nhìn nhau, cái hai tưởng như bọn Stick sẽ xuất hiện ngay sát mép tường bất kỳ lúc nào. Tụi nó cúi gập đầu xuống, căng thẳng lắng nghe tiếng động của bọn Stick tiến đến gần, nhưng chỉ có tiếng nước chảy rì rào lặng lẽ và tiếng tí tách triền miên của cơn mưa trong hang động. Will và Con nhìn nhau, mỗi dấu hiệu cho thấy bọn Stick đã đi xa. Nhưng mà tụi nó làm gì bây giờ? Liệu đội tuần tra đã đi tiếp hay là chúng đang nằm đâu đó mai phục tụi nó? Tụi nó chờ đợi sau một lúc dài như thế kỷ. Will vỗ nhẹ lên cánh tay thằng em nó và chỉ lên trên, ngụ ý là nó sẽ thò đầu lên quan sát. Con lắc đầu quyết liệt, mắt nó lóe lên tinh thần cảnh giác đằng sau tròng kính mờ sương. Đôi mắt con văng nài Will ngồi yên, nhưng Will phớt lờ thằng em, nhô cái đầu lên khỏi bức tường thấp một chút xíu. Bò Stick đã biến mất, nó giơ ngón tay lên làm hiệu và Con cũng từ từ nhô đầu lên để tự mình quan sát. Hài lòng là bọn Stick đã đi mất. Con thả Bartleby ra, con mèo bèn phóng mình đi rùng mình thư giãn. Rồi phẫn nộ trừng mắt nhìn hai anh em tụi nó. Tụi nó cẩn thận men theo đường viền quanh quảng trường và chọn một con đường mà tụi nó cho là ngược lại hướng đi của bọn Stick. Will cảm thấy càng lúc càng kiệt sức và nó càng thấy là khó thở. Phổi của nó khò khè như lên cơn suyễn và một cơn đau thốn khắp lồng ngực xuống bên sườn của nó. Nó thu hết sức lực để chạy băng qua hết bóng tối này để bóng tối khác cho đến khi không còn những tòa nhà nữa và tụi nó lại đứng trước hang động. Tụi nó chạy dọc theo hang động trong nhiều phút cho đến khi đến được một cầu thang khổng lồ đẽo vào đá. Will liếc nhìn về phía sau thở hổn hển. Gần được nửa đường rồi. Con tán đồng, anh có thể nói lại chắc chắn. Nó nhìn lên cầu thang đá. Có đúng là cái này không? Will nhún vai. Tao nghĩ vậy. Ở thời điểm này nó bất cần rồi. Nó chỉ muốn càng chạy xa bọn Steve càng tốt. Trên cầu thang bị hư hỏng nặng vì một cây khổng lồ đã đổ xuống và bị tan nát. Tụi nó buộc lòng phải trèo qua bộ phận hư hỏng trước tiên. Khi tụi nó đến được bậc cầu thang, tình hình cũng chẳng khá hơn. Chúng trơn trượt vì rong đen và tụi nó hơn một lần phải sảy chân. Tụi nó càng lúc càng trèo lên cao hơn và quên bén đi cảm giác bệnh tật trong chốc lát. Will dừng lại để ngắm cảnh từ vị trí trên cao này. Mặc dù sương mù, nó vẫn thấy một tòa nhà với mái vòm khổng lồ. Nó lấy hơi, thở phù phù khi ngắm cái mái vòm hoành tráng phía xa xa. Đó là thứ y chang nhà thờ Thánh Paul. Nó nói thêm, ta ước gì được ngắm kỹ hơn. Con nhắc lời nó ngay, anh có mà nói giỡn chơi. Cả nhóm tiếp tục hành trình, cầu thang cuối cùng biến mất vào một cổng tò vò lẫm chởm trên bức tường đá. Will quay lại ngắm lần cuối cùng sự kỳ vì lạ xanh biếc của thành phố vĩnh viễn. Nhưng khi làm như vậy, nó trượt ra khỏi mép cầu bậc thang, lảo đảo suýt ngã về phía bậc thang thấp hơn. Trong một thoáng thắt tim đó, nó nhìn thấy cảnh tượng như rơi xuống trước mặt và bật lên tiếng kêu, tưởng đâu nó sắp nhào xuống dưới. Nó bấu chặt vào đám rong rêu đen mọc kín như bức tường. Từng mảng rong tróc ra rồi cuối cùng nó cũng đã tìm được cách bám vào cái rãnh nhỏ và giữ được thăng bằng. Con lao tới bên cạnh anh, nó hỏi, Chúa ơi, anh không sao chứ? Will không trả lời, con lo lắng thêm, có chuyện gì vậy? Will đành thừa nhận bằng giọng nói khò khè, tao thấy chóng mặt quá. Nó thở gấp từng hơi ngắn và cạn, như thể nó đang thở bằng một cái ống hút bị nghẽn. Nó trèo thêm vài bậc nữa, rồi lại đứng yên vì ho, cả tràn khùng khục. Nó tưởng như cơn ho không bao giờ ngừng được, gặp người đôi lại, nó khạc ra và nhổ. Ta nó bóp chặt trán, trán nó ướt đẫm nước mưa và nhớp nháp mồ hôi lạnh một cách bệnh hoạn. Và nó biết rằng không còn cách nào tiếp tục giấu giếm thằng em nó nữa. Nó gào khào nói, tao cần nghỉ. Cơn ho lại bùng lên, nó phải nhờ thằng em đỡ. Con khẩn khoản bảo, bây giờ không được, chỗ này không được. Nếu lấy cánh tay Will, con giúp anh nó đi qua cổng tò vò để vào một cầu thang mờ mịt phía bên kia. Chương 32. Có một cái ngưỡng mà cơ thể chỉ chịu đựng được tới đó thôi, khi gân cốt và bắp thịt đã gồng hết sức và không thể gồng thêm nữa, khi người ta chỉ còn lại mỗi dũng khí, một thứ thuần túy tinh thần mà thôi. Will đã tới cái ngưỡng đó, thân thể nó cạn kiệt và vô dụng, nhưng nó vẫn y ạch lê bước vì trách nhiệm mà nó ý thức đối với thằng em trai và bổn phận đưa em nó đến nơi an toàn. Đồng thời nó bị dằn vặt vì mặc cảm tội lỗi không thể nào kham nổi là nó đã phụ bạc Chester, để cho thằng bạn nó rơi vào tay những người ở thuộc địa lần thứ hai. Mình vô dụng chấm cơm. Những chữ này nhào lộn trong đầu nó, cứ ngoằn ngoèo trở đi trở lại, nhưng cả nó lẫn thằng em nó chẳng thốt ra lời nào trong lúc hai đứa dốc tàn lực, trèo lên cái cầu thang xoắn không có chỗ tận cùng. Kiệt quệ hoàn toàn, Will vẫn cố lết tới, từng bước đau đớn nối tiếp từng bước, hết dãy cầu thang này đến dãy cầu thang khác, bắp chân rác bỏng không thua gì buồng phổi nó. Trượt và ngã xuống những bậc thang đá sũng nước, chằng chịt cỏ rêu quấn lấy chân. Will ráng gạt đi nhận thức dễ sợ là tụi nó vẫn còn đi xa múc mùa nữa. Nó nghe Con thở hổn hển, em muốn dừng lại. Will vẫn lê bước nặng nhọc lào bào, không thể, đừng tưởng tao sẽ không bao giờ khởi hành lại được. Nhiều giờ thống khổ chậm chậm trường qua, cho đến khi nó không còn biết là tụi nó đã trèo cầu thang được bao lâu, và không còn gì trên thế gian này hiện hữu hay có ý nghĩa với nó nữa, ngoại trừ ý nghĩa khốc liệt rằng nó phải bước tới một bước nữa và một bước nữa, tiếp tục. Và đúng lúc Will tưởng đã chạm tới ngưỡng chịu đựng, không thể nào đi thêm bước nào nữa, thì nó cảm thấy thoáng qua mặt nó một làn gió nhẹ. Nó nhận biết ngay theo bản năng đó là không khí trong lành. Nó dừng lại hít sâu làn hơi tươi mát, hy vọng gỡ được cái khối nặng như chì ra khỏi lồng ngực và xả bỏ tiếng khò kẹt triền miên trong phổi nó. Chỉ vào mặt nạ của Con, Will bảo, không cần cái đó. Con tháo mặt nạ ra khỏi đầu và nhét vô thắt lưng, mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt nó và mắt nó có viền đỏ. Nó thở ra, đeo cái đó nóng thiệt. Cả bọn tiếp tục trèo, nhưng các bậc thang kết thúc nhanh chóng và tụi nó đi vào một chuỗi hành lang hẹp. Thỉnh thoảng tụi nó buộc phải bò lên những cái thang sắt rỉ sét. Tay tụi nó đỏ ao khi lắc thử những cái thang bắc trong trên. Cuối cùng cả nhóm đến được một đường ống rất dốc, rộng không hơn một thước. Tụi nó dùng dây thừng có thắt nhiều nút mà tụi nó thấy treo sẵn ở đó. Con đoán chắc là cậu Tam đã lắp đặt vô đó để đu mình lên bề mặt chỗ, lỗ chỗ của đường ống. Tụi nó đu lên từng gang tay một, chân dò tìm điểm tựa và những nút thắt thô sần sùi của sợi dây trong lúc treo. Độ dốc càng thêm dốc đứng và tụi nó vất vả ra trò mới quờ quạng được phần còn lại của vách đá trơn trượt. Nhưng bất chấp bị hụt chân mấy lần, tụi nó rốt cuộc cũng lên tới trên đỉnh, đu người lên trên một văn phòng rộng hình tròn. Ở đây có một ống thông trên sàn, dòm vô trong đó Will có thể thấy tàn tích của một cái cửa sắt đã rỉ sét từ đời nào. Con thở hào hển. Cái gì ở dưới đó? Will đáp vẻ thất vọng, chẳng có gì, không thể thấy cái móc xì gì hết. Nó thụp xuống ngồi chùm hổm nghỉ mệt, dùng bàn tay đầy vết trầy xước mấy toanh vệt mồ hôi trên mặt. Tao đoán là tụi mình phải làm điều mà cậu Tam bảo. Trèo xuống. Con ngoảnh nhìn ra sau lưng rồi nhìn thằng anh đó gật đầu. Nhưng chẳng đứa nào nhúc nhích trong suốt nhiều phút. Tụi nó mệt đến bất động luôn. Will thở dài. Thôi, chúng ta không thể ở đây vĩnh viễn. Nó xoạc chân vào ống thông, lưng tì chắc vào một vách, chân chống vào vách kia, bắt đầu thả người xuống. Sau khi xuống được một đoạn ngắn, Will hét vọng lên. Còn con mèo thì sao? Nó có thể xoay trở trong tình huống này không? Con mỉm cười. Đừng lo cho nó, bất cứ điều gì tụi mình làm được. Will không nghe dứt câu nói của thằng em, nó trượt chân, phát ống thông lướt qua, vun vút rồi nó rớt xuống vang to một tiếng bùm, chìm nghiễm trong lạnh lẽo băng giá. Nó vung cánh tay ra và rồi chân nó chạm đáy, nó đứng lên, phun ra một bụng chất lỏng lạnh ngắt. Nó thấy nước ngập tới ngực, và sau khi lau mắt, vuốt ngược tóc ra sau, nó nhìn quanh, nó không thể nói chắc, nhưng dường như có một ánh sáng mờ mờ ở xa xa. Nó nghe tiếng con hét hoảng hốt ở bên trên. Anh Will ơi, anh có sao không? Will cười yếu ớt hét trả lời, chỉ bị mò tôm một tí. Mày cứ ở trên đó, tao đi kiểm tra cái này một chút. Bất chấp sức cạn kiệt và cảm giác bệnh tật lúc đó, Will đăm đăm nhìn về phía ánh sáng yếu ớt, cố gắng suy đoán chi tiết mong manh nhất của cái ở phía trước. Nó trèo lên khỏi vùng nước, ướt như chuột lột, đứng cuối lâm khơm với cái mái thấp chủng, rồi bò về phía của ánh sáng. Được khoảng 200 mét, nó có thể thấy rõ cái miệng tròn của đường hầm và tim đập rộn rã. Nó lao nhanh về phía đó, vấp phải một gờ đá ngầm. Nó té xuống khoảng một thước, chạm đáy đau ê ẩm. Nó nhận ra mình đang ở dưới một loại đê chắn sóng. Xuyên qua một rừng cột gỗ, dựng thẳng đứng bám đầy rong rêu, Will có thể thấy ánh sáng phản chiếu lốm đốm trên mặt nước. Sỏi nghiến lạo xạo dưới chân khi nó đi ra khoảng trống, nó cảm thấy ngọn gió lạnh đầy phấn khởi thổi qua mặt. Nó hít thở sâu, thu thật nhiều không khí trong lành vào buồng phổi nhức nhói của nó. Thật ngọt ngào, nó thông thả đánh giá tình hình chung quanh. Đêm, ánh sáng phản chiếu trên một dòng sông trước mặt nó, dòng sông rộng, một chiếc du thuyền hai tầng bình bịch chạy ngang qua, những ánh đèn màu sáng rực rộn ràng phát ra từ hai bon tàu trong lúc âm nhạc sập sình trên mặt nước. Tiếp đến, nó thấy cầu ở cả hai phía, và xa xa là mái vòm nhà thờ Thánh Bôn. Nhà thờ Thánh Bôn mà nó biết, một chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ chạy qua cái cầu gần nó nhất. Đây không phải là một con sông cũ vớ vẩn nào, nó ngồi xuống bên bờ sông, ngạc nhiên và nhẹ nhõm. Đây là sông Tham. Nó nằm ngửa trên bờ sông và nhắm mắt lại lắng nghe tiếng ầm ầm của xe cộ. Nó cố gắng nhớ tên của những cây cầu nhưng thực ra cũng chẳng bận tâm lắm. Nó đã ra, nó đã thoát, không còn gì khác đáng để kể nữa. Nó đã thành công, nó đã về nhà, về với thế giới của nó. Bầu trời. Con nói với giọng ngạc nhiên, vậy ra nó trông như thế. Will mở mắt để nhìn thằng em nó đang ngóng cổ nhìn bên này rồi ngóng sang bên kia. Trong lúc chăm chú nhìn một cụm mây lang thang ửng lên. Trong ánh phản chiếu mà hộ phách của đèn đường, mặc dù Con cũng ướt mềm và bị nhúng trong vũng nước, nó vẫn cười toe toét. Nhưng rồi nó nhăn mũi hỉnh lên, nó hỏi to, cái gì thế? Will hỏi, mày muốn nói cái gì? Mấy cái mùi đó. Will nhổm người lên chống một cùi chỏ đỡ thân mình và đánh hơi, mùi gì? Con nhăn nhó, đồ ăn đủ thứ đồ ăn và rác rưởi chất thải nhiều lắm, hóa chất nữa. Trong lúc Will hít thở không khí, nghĩa là nó trong lành biết bao, nó không hề một lần nghĩ tới chuyện tiếp theo phải làm gì. Tụi nó sẽ đi đâu? Nó đã chăm chăm vào mỗi chuyện trốn thoát nên chẳng mảy may nghĩ tới chuyện thoát ra rồi sao nữa. Nó đứng dậy xem xét quần áo thuộc địa dơ hài ướt nhẹp của nó và thằng em nó. Lại thêm một con mèo lớn quá sức tưởng tượng đang ràm mõm dọc theo bờ sông như một con heo chuyên tìm nắm. Một ngọn gió mùa đông xe sắt thổi qua, Will rung lập cập rằng nó bắt đầu đánh bò cạp. Nó sực nghĩ ra rằng thằng em nó và con mèo Bantobi khi còn trong chốn nương nó ở dưới âm phủ đã không hề trải qua thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh ở trần gian. Nó phải bắt tụi nó di chuyển thật nhanh. Nhưng nó chẳng có đồng xu nào dính túi. Chúng ta đi bộ về thôi. Được. Con đáp không chút thắc mắc. Đầu nó ngửa ra khi ngước nhìn những ngôi sao, say mê bầu trời bao la. Nó thì thầm một mình. Ít nhất thì mình cũng đã thấy một chiếc máy bay trực thăng bay ngang chân trời. Con hỏi, tại sao cái đó chuyển động? Will cảm thấy quá mệt mỏi và không buồn giải thích. Nó nói gọn, người ta điều khiển nó. Cả nhóm lên đường men theo bờ sông để không bị chú ý, và hầu như liền sau đó đến một cầu thang dẫn lên lối đi bên trên. Lối đi này gần một cây cầu, lúc đó Nguy biết là tụi nó đang ở đâu. Cầu Blackfriars. Đầu cầu thang có một cái cổng chắn ngang nên tụi nó vội vàng trèo qua bức tường bên cạnh để ra lối đi. Tụi nó nhìn quanh, vừa nhiễu nước trên lề đường vừa lạnh cống trong không khí ban đêm. Một ý nghĩ dễ sợ khiến Will giật mình là ngay cả ở đây bọn Stitch cũng có do thám, rình rập tụi nó. Sau khi nhìn thấy ông Clark nhỏ ở thuộc địa, Will cảm thấy nó không thể tin tưởng bất kỳ ai nữa. Và nó nhìn những người ở gần chung quanh nó, đầy nghi ngờ. Nhưng chẳng ai đến gần tụi nó cả ngoại trừ một cặp trẻ măng, đang tay trong tay đi dạo, quá say đắm nhìn nhau. Cặp này đi ngang qua mà không hề để ý gì tới hai hàng nhóc và một con mèo vĩ đại. Will dẫn đầu cả nhóm trèo lên những bậc cầu thang chính của dây cầu. Lên tới trên cao, Will ngó thấy rạp chiếc phim IMAX ở bên phải của tụi nó. Nó lập tức hiểu là tụi nó không muốn qua sông. Đối với Will, London là một bức tranh khảm nhiều nơi chốn. Mỗi nơi biết đến nhờ những chuyến đi thăm viện bảo tàng với cha hay đi tham quan với nhà trường. Phần còn lại những nơi này nằm giữa những chỗ cho nó biết và những chốn hoàn toàn bí ẩn. Chỉ có một cách đối phó, tin vào khả năng định hướng của mình và thử đi về phương Bắc. Khi tụi nó quẹo phải nhanh chóng đi ngang cây cầu, Will nhận ra bảng hiệu chỉ với ngã tư vua và biết ngay cả nhóm đang đi đúng hướng. Xe cộ y xèo trong lúc chúng đi tới chân cầu. Và Will dừng lại để ngắm Con và con mèo dưới ánh sáng đèn đường. Nếu ví với ba linh hồn lạc lõng đáng ngờ, tụi nó chưa đạt chuẩn lắm. Mặc dù trời tối thôi, Will vẫn lo lắng nhận thức là hai thằng nhóc ướt tận da đi lang thang trên đường phố London vào giờ khuya khoắt như vậy. Dù có hay không có một con mèo vĩ đại đi kèm, vẫn có thể thu hút sự chú ý, mà lúc này nó sợ hơn. Chính là bị cảnh sát thập cổ. Nó thử bịa ra một câu chuyện, giật tới giật lui trong đầu, phòng trường hợp bị cảnh sát bắt tra hỏi. Hai ông cảnh sát nó tưởng tượng chẳng hỏi, chèo, chèo. Cái chéo làm gì ở đây? Dạ, cháu chỉ đi dạo. Will tưởng tượng câu trả lời được ngừng lại không? Trả lời như vậy không ổn. Nó phải chuẩn bị đối phó khác hơn. Nó bắt đầu lại. Chào chú cảnh sát, chúng cháu chăn dắt thú cưng cho hàng xóm à. Ông cảnh sát thứ nhất cúi xuống tò mò ngắm con Butterby, nhe mắt lại và nhăn mặt ghê tởm. Cháu thấy nó có vẻ nguy hiểm cháu à. Có lẽ nên xích cổ nó lại chăng? Ông cảnh sát trưởng, tưởng tượng thứ hai, phụ họa. Chính xác là nó là con gì? Will mở miệng trả lời, nó là con. Nó có thể là con gì nhỉ? À phải, nó là một con vật quý hiếm, rất quý hiếm lai tại giữa chó và mèo. Kêu là con chèo à. Will nhiệt thành cung cấp thông tin, nhau cảnh sát thứ hai lạnh lùng nói, hay có lẽ là con mó hén. Con mắt háy háy của ông ta thông tin cho Will biết là ông không đớp mồi cho nó đâu. Bạn đồng sự ông ta bảo, cho dù là con gì thì nó cũng ghê chết bà. Ấy đừng làm tổn thương tình cảm của nó. Bỗng dưng Will nhận ra là nó đang lãng phí thì giờ nghĩ chuyện vớ vẩn này. Sự thật là cảnh sát chỉ đơn giản hỏi tên và địa chỉ của tụi nó, rồi dùng máy bộ đàm để kiểm tra lại. Nếu họ khám phá ra tụi nó nói dối, họ có lẽ sẽ quát cho một trận rồi họ đưa tụi nó về đồn cảnh sát nhốt lại. Will nghi là nó có thể bị truy nã vì tội bắt cóc Chester hay một tội nhảm nhí gì đó và nó có thể bị tống vào trại giáo hóa thiếu niên. Còn về phần Con, nó sẽ là một câu đố hóc búa. Dĩ nhiên, đâu có hồ sơ lý lịch của Con ở bất cứ đâu. Nó không hề có căn cước trần gian hay thứ gì tương tự. Thôi, bằng bất cứ giá nào, tụi nó nên tránh gặp cảnh sát là tốt nhất. Éo le là trong lúc ngẫm nghĩ đến tương lai, có một phần nào đó trong con người Will gần như mong muốn cho tụi nó bị cảnh sát chặn lại. Điều đó sẽ gỡ đi gánh nặng dễ sợ đang đè trên vai nó. Nó quay nhìn cái dáng rụt rè của thằng em. Con là một kẻ lạ, một quái vật trong cõi lạnh lùng, không hiếu khách này. Và Will không biết làm thế nào để bảo vệ thằng em. Nhưng Will biết, nếu nó trình diện với nhà cầm quyền và tìm cách yêu cầu họ điều tra thuộc địa, ấy là nếu trước nhất họ tin lời một thằng nhóc tuổi teen bỏ nhà đi bụi, thì nó sẽ khiến cho nhiều sinh mạng bị nguy hiểm, sinh mạng của gia đình nó. Ai biết được rồi chuyện sẽ kết thúc ra sao? Nó rùng mình với ý nghĩ về một cuộc khám phá mà bà ngoại McClay đã nói tới và đã cố gắng hình dung cảnh bà bị lôi ra ngoài ánh sáng sau khi bà đã sống cả đời với âm phủ. Nó không thể nào để điều đó xảy ra cho bà. Nghĩ tới điều đó đã quá sức chịu đựng của nó. Một mình nó không thể nào có được một quyết định lớn lao như vậy. Nó cảm thấy đơn độc vô cùng. Nó kéo tấm áo khoác ẩm ướt sát vào người, hói Con và Butterby đi xuống một đường hầm ở cuối chân cầu. Thằng em nó nhận xét, ở dưới này hơi khai. Nó quay sang Will thắc mắc, có phải mọi người trần gian đều tè để đánh dấu lãnh địa của họ? Không thường lắm, nhưng mà đây là London. Khi tụi nó ra khỏi đường ngầm để trở lên lề đường, Con hơi bị rối vì xe cộ, ngó giáo giác hết hướng này đến hướng khác. Đến được một con đường, tụi nó dừng chân bên lề đường. Một tay Will nắm chặt tay áo của thằng em, tay kia nắm mấy cổ không lông của con mèo. Canh lúc vắng xe băng qua đường rồi kẹt giữa đảo giao thông. Will có thể thấy người ta trong chiếc xe hơi chạy ngang qua, tò mò nhìn cả bọn, và một chiếc xe tải nhỏ màu trắng chạy chậm lại và gần như ngừng ngay bên cạnh tụi nó. Người lái xe nói chuyện say sưa với cái điện thoại cầm tay. Will thở phào khi chiếc xe tăng tốc độ chạy tiếp. Tụi nó băng qua tiếp hai làn xe còn lại và đi thêm một đoạn ngắn nữa. Rồi Will dắt cả nhóm vào một con đường ngang đèn sáng mờ mờ. Con đứng chống một tay lên bức tường gạch bên cạnh. Trông nó ngơ ngác hoàn toàn, như một người mù ở trong môi trường không quen thuộc. Nó nói căng thẳng. Khí độc. Will đáp. Đó chỉ là khói xe. Nó tháo sợi dây dày khỏi trái đăng châu, thắt thành một cái vòng đeo cổ cho con mèo. Con này chẳng tỏ vẻ bận tâm gì cả. Con nói giọng lên án chắc nịch. Mùi độc quá, ắt là vi phạm luật. E là không. Will đáp và dẫn cả nhóm đi xuống con đường. Nó muốn tránh đường lớn và đi theo những con đường nhỏ càng xa càng tốt. Cho dù như vậy sẽ khiến cho hành trình của tụi nó thêm khó khăn và vòng vo như cái lò xo. Vậy là cuộc trường chinh về phương Bắc lần bắt đầu. Trên đường ra khỏi trung tâm London, tụi nó chỉ gặp có một chiếc xe cảnh sát. Nhưng Will đã kịp lùa cả nhóm vô một góc khuất. Con hỏi, họ có giống bọn Stick không? Will đáp, không hẳn. Một bên là con mèo và một bên là con cứ quay ngược ngó ngang. Will dắt cả nhóm lê bước trong mệt mỏi. Thỉnh thoảng thằng em nó đứng chết chân như thể bị một cánh tay của vô hình đóng sập vô mặt. Một lần như vậy, khi con không chịu bước đi, Will hỏi, mắc gì vậy? Con đáp bằng giọng nghẹn ngẹn. Giống như giận. Và sợ. Nó lo lắng liếc nhìn trên những khung cửa sổ trước một cửa hàng. Dữ dằn quá, em không thích. Will không nhận ra điều gì khiến thằng em nó băn khoăn. Ta chẳng thấy gì cả. Đó chỉ là những cửa sổ bình thường, một khe sáng lọt ra ngoài giữa hai mí rèm của một cửa sổ. Mày chỉ tưởng tượng chứ có gì đâu. Không, em không tưởng tượng, em có thể ngửi thấy. Con nhấn mạnh, và nó càng lúc càng dữ dội hơn. Em muốn đi. Sau nhiều dặm đường khốn khổ vừa đi vừa nấp, cả nhóm đến được một sườn đồi. Dưới chân đồi là một con đường cái tấp nập có sáu làn xe chạy rất nhanh. Will yên tâm nói, tao nhận ra chỗ này. Không còn xa nữa, có lẽ chừng hai dặm nữa thôi là xong. Con lùi xa Will. Em không đi tới gần đó đâu, em không thể chịu được cái mùi thối đó, nên sẽ giết chúng ta mất. Will nói, đừng ngu quá mạng như vậy. Will mệt quá, không muốn thêm chuyện vớ vẩn và nỗi bực dọc của nó biến thành cơn tức giận. Chúng ta gần tới rồi. Không! Con nói, dìm chân lại. Em ở lại đây. Will ráng kéo tay thằng em nhưng con giật thấy ra. Will đã cố gắng vượt qua sự mệt mỏi trong những dặm đường vừa qua và bây giờ nó vẫn còn khó thở. Nó không muốn thêm trò này, bỗng nhiên nó thấy quá sức chịu đựng, nó tưởng nó sắp gục ngã và bật khóc. Không công bằng gì hết. Nó hình dung căn nhà và cái giường sạch sẽ ấm áp. Nó chỉ muốn nằm xuống và ngủ. Ngay cả khi cố gắng đi tiếp, cơ thể của nó đã bắt đầu rã rời. Như thể nó đang rơi qua một cái lỗ để vào một nơi mà mọi thứ được ấm áp và dễ chịu. Vậy mà nó phải tự lôi mình ra khỏi chốn đó, tỉnh thức lại và van nài nó đi tiếp. Nó khạc ra, được, tùy mày. Nó bỏ đi xuống đồi, lôi theo con Bartleby bằng sợi dây dắt. Khi ra đến đường cái, Will nghe tiếng thằng em nó vọng qua, tiếng xe cộ ầm ầm. Con rống. Anh Will, chờ em với, em xin lỗi. Con càng cuốn cuồng chạy xuống đồi. Will có thể thấy là thằng nhỏ sợ xanh mặt. Đầu nó cứ quay ngang, quay ngược nhìn giáo giác. Như thể nó sắp bị một tên sát thủ vô hình tấn công. Cả nhóm băng qua đường ở chỗ có đèn giao thông. Con vẫn khẳng khăng, bịt chặt tay trên miệng cho đến khi tụi nó cách con đường khá xa. Nó rầu rĩ nói, em không kham nổi, hồi còn ở thuộc địa em khoa ý tưởng về xe hơi. Những mấy từ quảng cáo ấy không nói gì đến cái mùi của chúng. Có lửa không? Kinh ngạc và giọng nói. Hai anh em quay phát lại, tụi nó dừng chân nghỉ một chút và như thể từ không khí hiện ra. Một người đàn ông đứng sát ngay sau lưng tụi nó, trên gương mặt hắn một nụ cười nhếch mép, xéo xẹo. Hắn không cao lớn ghê gớm, nhưng mặc một bộ đồ xanh đen ôm sát người có đủ sơ mi và cà vạt. Tóc hắn đen dài, được rẽ và tém hai bên thái dương và được hắn vén sau vành tai, như thể tóc tai làm phiền hắn. Giọng hắn trầm và sang. Quên bật lửa ở nhà, xin lỗi không hút thuốc lá. Người đáp ngay và nhanh chóng lách đi. Có gì đó giả tạo và không đúng đắn trong nụ cười của cái đàn ông đó và chuông cảnh giác rung lên trong đầu Will. Cái đàn ông nói giọng mơn trớn, tụi bay không sao chứ, trong tụi bay đừ quá. Tao có một chỗ tụi bay có thể sưởi ấm, không xa đây, dĩ nhiên, dắt theo cả con chó. Đưa bàn tay về phía Con và Will, hắn nhìn thấy ngón tay hắn dính đầy vết nicotine vào móng tay đang xì cáo. Con mỉm cười đáp lại gã đàn ông, thật à. Will quắc mắt nhìn thằng em nhưng thằng nhỏ không chú ý. Will gọi ngắt lời, không, cảm ơn lòng tốt của ông nhưng... Cái đó ông bước tới một bước về phía Con và nói với thằng nhỏ phớt lờ Will như thể nó không có mặt ở đó. Hắn đề nghị, đồ nóng để ăn nhé. Con sắp trả lời thì Will, phải đi, cha mẹ chúng tôi đang chờ góc đường đi Con. Nó nói giọng khẩn thiết, Con nhìn Will bối rối. Will lắc đầu nhăn mặt, nhận thấy có điều không ổn, Con bước theo thằng anh. Gã đàn ông vẫn nhìn theo Con nói, tiếc nhỉ, lần sau nhé. Hắn không đi theo tụi nó nhưng đút một cái bật lửa trong túi áo khoác ra và đốt điếu thuốc. Hắn gọi vọng theo, mừng hội ngộ. Will đích và kẻ răng khi kéo tay Con nhanh chân bước tới. Mày đừng ngoảnh lại, mày liệu hồn chứ ngoảnh lại. Một giờ sau cả nhóm đến hai phiêu. Will tránh đi trên đường hai để phòng trường hợp bị nhận ra. Tụi nó đi theo đường hẻm và đường ngang cho đến khi quẹo vào đại lộ Rotlands. Kia kìa, ngôi nhà hoàn toàn tới thui, một tấm bảng của văn phòng môi giới nhà đất cấm trong mảnh vườn trước nhà. Will dẫn cả nhóm đi vòng vào nhà để xe ra vườn sau. Nó đã hất một viên gạch đá, chỗ đó xưa nay vẫn là nơi cất giấu một cái chìa khóa dự phòng để mở cửa sau. Nó lẩm bẩm một lời tạ ơn thầm thì. Khi thấy cái chìa khóa vẫn nằm ở đó, nó mở cửa và thận trọng đi vài bước vào hành lang tối om, dân thuộc địa. Con nói ngay, nó lùi lại và tiếp tục hít hửi không khí. Họ vừa mới đến đây, chưa lâu. Thôi đi, Will chỉ ngửi thấy mùi hơi mốc và trống vắng, nhưng nó không hơi đâu mà cãi lại, không muốn cho hàng xóm chú ý. Khi Will vẫn để đèn tắt, chỉ dùng ánh sáng của trái đăng châu mà kiểm tra từng phòng, trong khi Con vẫn đứng trong hành lang tiếp tục đánh hơi. Khi Will trở xuống cầu thang, nó nói, không có gì cả, không có ai ở đây hết, chịu chưa? Thằng em nói với vẻ khiếp đảm lách vào trong nhà cùng với con Bantaby bám theo gót chân. Will đóng cánh cửa sau lưng nó và khóa lại. Nó lùa cả nhóm vô phòng khách kiểm tra tất cả màn cửa sổ đều khép kín. Nó mở tivi rồi nó đi vô nhà bếp. Tủ lạnh chẳng có gì ngoài một ống bơ thực vật và một trái cà chua cũ còn xanh mà héo queo. Will đứng nhìn đăm đăm vào những ngăn tủ trống trơn không sao hiểu được. Đây là điều nó không hề lường trước, xác nhận là sự việc đã diễn biến trầm trọng. Nó thở dài khi đóng cửa tủ lạnh và nhìn thấy một mẫu giấy có kẻ hàng được dán trên cửa tủ, đúng là chữ viết tay của Rebecca. Đó là danh mục mua sắm của con nhỏ. Rebecca cơn giận dữ bỗng dưng trào lên họng nó. Ý nghĩ về một kẻ lừa đảo giả danh em gái nó suốt bao nhiêu năm trời khiến nó giận điếng người. Con nhỏ đó đã thay đổi mọi thứ. Bây giờ nó thậm chí không thể nghĩ lại cuộc sống thoải mái và yên tâm về tương lai mà nó đã sống trước khi cha nó biến mất. Bởi vì con nhỏ đó đã ở đây canh me và rình rập. Riêng hình ảnh con nhỏ đó ở đây cũng đủ làm nó hỏng mất ký ức của nó. Con nhỏ đó là đồ phản phế xấu xa nhất, một tên Judas cho bọn Sid phái đến. Xéo tập mẫu giấy dán trên tủ lạnh vào thành cục liền nó xuống sàn. Will hét, đồ chó cái. Khi cục giấy vụn yên vệ trên sàn nhà, bóng nước sơn còn mới nguyên của Rebecca đã lau chùi hết tuần này đến tuần khác với tính chuẩn mực làm tê liệt đầu óc. Will nhìn cái đồng hồ đã chết trên tường và thở dài. Nó lê bước đến bậu giữa chén, rót đầy mấy ly nước cho nó và thằng em, thêm một tô cho con Butterby rồi trở về phòng khách. Con và con mèo đã cuộn tròn ngủ say trên chiếc dài ghế dài, đầu con mệt mỏi gối trên cánh tay. Will thấy rõ cả thằng em nó và con mèo đều run rẩy, nên nó đi lấy mấy tấm chăn trong phòng ngủ trên lầu xuống rồi đắp lên thân thể mê ngủ của tụi nó. Hệ thống sưởi không được bật lên nên trong nhà hơi lạnh, nhưng cũng không đến nỗi lạnh lắm. Will đã nghĩ được đúng khi cho nó là thằng em nó và con mèo chưa quen với nhiệt độ thấp. Nó bèn kiên nhớ thầm trong đầu là phải soạn ra một số quần áo ấm cho tụi nó vào sáng mai. Nó uống nhanh ly nước rồi trèo lên chiếc ghế mẹ nó thường ngồi trước đây, quấn quanh mình bằng tấm chăn bà thường đắp. Mắt nó chẳng ghi lấy chút hình ảnh nào của cuộc biểu diễn mạo hiểm chết người trên màn hình TV khi nó cuộn tròn người lại, y như mẹ nó thường làm trong nhiều năm, rồi chìm vào giấc ngủ say sưa nhất. Chương 33. Cậu Tam đứng im thách thức, cậu đã cương quyết không tỏ vẻ lo lắng khi cậu và ông Jerome đối diện qua bàn dài. Tay người nào cũng nắm chặt sau lưng như thể tư thế đang trong tư thế nghiêm. Ngồi đằng sau cái bàn gỗ sòi đánh bóng sáng loáng là bộ đồ não, họ là những thành viên cao tuổi nhất và quyền lực nhất trong hội đồng Steve. Ngồi ở hai cái đầu cái bàn dài là vài dân thuộc địa cao cấp, các đại biểu của ủy ban quản trị, những người mà ông Jerome quen biết cả đời, những người vốn là bạn bè của ông. Ông run rẩy xấu hổ cảm thấy bị nổi nhục phủ đầu và ông không thể nào ngước lên để nhìn bạn đồng liêu. Ông không bao giờ tin là sự thể lại đến nước này. Cậu Tam không khiếp nhược như vậy. Cậu đã từng bị xử trước đây và luôn xoay sở thoát được bằng cách kín miệng. Mặc dù những cáo buộc đều nghiêm trọng, nhưng cậu biết chứng cứ ngoại phạm của cậu đã qua được sự điều tra của chúng. Imago và đồng bọn đã bảo đảm điều đó. Cậu quan sát gã Crawfly hội ý với những gã Steve khác rồi quay ra sau nói với một đứa nhóc Steve đứng khuất sau cái ghế của hắn. Vụ này bất bình thường. Ít khi thấy trẻ em Steve, chúng thường được ở ngoài thuộc địa. Ít khi nào thấy trẻ em sơ sinh, còn bọn lớn hơn, nghe nói đều được ở riêng với sư phụ của chúng trong không khí tinh tế, cao siêu, đặc biệt ở các trường tư. Cậu chưa bao giờ nghe chuyện trẻ em Steve thắp tùng cha mẹ nơi công cộng, đừng nói chi là có mặt trong những cuộc họp như thế này. Suy nghĩ của cậu ta bị gián đoạn vì cuộc tranh luận căng thẳng nổ râm ran khắp bộ đầu não. Những tiếng thì thầm khó nghe lan rù rì từ người này đến người khác trong lúc những bàn tay xương xẩu của họ thông tin với nhau bằng một loạt những điệu bộ khắc nghiệt. Cậu Tam liếc qua ông Jerome đang cúi gầm. Ông đang lặng lẽ đọc thầm lời cầu nguyện trong lúc mồ hôi rịn ra đầy thái dương mà ông sưng phù, nước da đỏ lên một cách bệnh hoạn. Tất cả chuyện này chẳng khác gì tiếng chuông báo tử đối với ông. Tiếng phản đối đột nhiên ngưng lại giữa những cái gật đầu và những lời đồng ý ngắn gọn, và bọn Xích ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Một sự im lặng lạnh lùng chiếm ngự căn phòng. Cậu Tam sẵn sàng, bản án sắp được tuyên bố. Gái Xích bên trái Crawfry mà lên tiếng. Ông Jerome, sau sự cân nhắc thích đáng và cuộc điều tra đúng đắn đầy đủ, chúng tôi sẽ cho phép ông rút lui. Con mắt tròn sáng của Gastit nhìn chăm chọc người đàn ông đang run rẩy. Một Gastit khác Ngay lập tức tiếp lời, cảm thấy rằng sự bất công mà ông phải chịu đựng về những thành viên trong gia đình trong quá khứ và hiện tại là không may và không đúng. Sự trung thực của ông không bị nghi ngờ và thanh danh của ông không bị lu mờ. Ông được thả bổng không điều kiện trừ khi ông muốn phát biểu ngược lại. Ông Jerome buồn bã cúi chào thật thấp và bước lùi xa cái bàn. Cậu ta nghe tiếng giày của ông nghiến đá lát đường, nhưng cậu không dám quay lại nhìn cảnh ông ra đi. Thay vì vậy, cậu hướng cái nhìn chăm chú lên trần của hội trường bằng đá, rồi đến những bức tranh treo tường cổ điển phía sau bộ đồ não. Chúng một vòng một bức miêu tả các vị cha già sáng lập đang đào một đường hầm tròn vo bên sườn một trái đồi tươi thắm. Cậu biết là lúc này một con mắt đều đổ dồn vào cậu. Một Gastic khai phát biểu, cậu ta lập tức nhận ra giọng nói của Ralph Fry và buộc lòng phải đối diện với kẻ thù đã thừa nhận công khai. Cậu ta thầm nghĩ, hăng khoái từng phút này. Ralph Fry nói với niềm say mê, Macaulay, mày là một vụ vô cùng phức tạp khác. Mặc dù chưa chứng minh được, chúng ta tin là mày đã sử dụng và giúp đỡ hai thằng cháu, Seth và Celeb Serum, trong cố gắng thất bại giải thoát người trần gian Chester Ross và rồi trốn đến thành phố vĩnh viễn. Một Gastic thứ hai tiếp tục, bộ đồ não đã ghi nhận sự khiếu nại vô tội của ông và những lời kháng nghị tiếp tục của ông. Gã lắc đầu một cái phủ nhận rồi im lặng một lúc. Chúng tôi đã xem lại các chứng cứ đã được đệ trình để biện hộ cho ông, nhưng vào thời điểm này chúng tôi chưa thể có kết luận. Do đó chúng tôi tuyên án là cuộc điều tra sẽ còn tiếp tục tiến hành. Ông sẽ bị tạm giam và các đặc quyền của ông sẽ bị thu hồi cho đến khi có thông báo khác. Ông có hiểu không? Cậu Tam ủ rũ gật đầu. Một con nhỏ bước tới trước nặng nộ. Chúng tôi nói, ông có hiểu không? Ánh mắt băng giá của Rebecca xé vào cậu Tam, một nụ cười độc ác thấm thoáng trên gương mặt con nhỏ. Đám nhân thuộc địa hơi bị khuấy động vì ngạc nhiên, nhưng cố nín nhịn khi thấy một đứa con nít dám mở miệng nói. Nhưng mọi sự tích không tỏ dấu hiệu cho thấy có điều gì bất thường cả. Lời cậu Tam chần chừ trả lời nói nhẹ đi. Liệu cậu có phải trả lời cho đứa con nít này không? Thấy cậu không trả lời ngay, con nhỏ lặp lại câu hỏi, giọng hỗn xược của nó sắc như lằn roi quất. Chúng tôi nói, ông có hiểu không? Cậu Tam lẩm bẩm, tôi hiểu, quá rõ đi chứ. Dĩ nhiên đó không phải là phán quyết cuối cùng, nhưng cái điều đó có nghĩa là cậu sẽ sống trong giam cầm cho đến khi bọn chúng quyết định là cậu vô tội, hay là ôi khả năng kia cậu không dám nghĩ tới. Khi một tay dân thuộc địa đi kèm cậu ra ngoài, cậu không thể dừng nhận thấy vẻ tấn công và tán thưởng giữa Rebecca và Ralph Fry. Cậu Tam nhủ thầm, thôi mình sẽ tiêu, con nhỏ đó là con gái hắn. Thức giấc vì tiếng ồn ào trên tivi, Will giật mình ngồi dậy trong chiếc ghế bành. Nó tự động mò tìm cái đấm tivi để điều chỉnh âm thanh nhỏ lại hai nấc. Lúc đó nó mới nhìn qua để nhận thức đầy đủ là nó đang ở đâu và nhớ ra nó đã về đến nơi như thế nào. Nó đang ở trong nhà, trong một căn phòng có thân thuộc. Mặc dù vậy, vây quanh nó là nỗi hoang mang về việc phải làm tiếp theo. Nó vẫn cảm thấy lần đầu tiên sau một thời gian dài, nó phần nào tự chủ được số mệnh của mình và đó là một cảm giác phấn khởi. Nó co duỗi tay chân tê cứng và hít sâu nhiều cái. Bật ho the thé, mặc dù đói rã ruột, nó vẫn cảm thấy khá hơn ngày hôm qua. Giấc ngủ đã khiến nó khỏe hơn. Nó gãi rồi vén sợi tóc tai dính bết xình, khiến mất đi màu trắng vốn có. Trèo ra khỏi cái ghế, Will đi loạn trọn đến màn cửa sổ, hé ra vài phân để mặt trời ban mai chiếu vào phòng. Ánh sáng thật, cảnh trí tươi tắn đến nỗi nó kéo màn mở rộng thêm một chút. Chói quá! Con kêu rít lên và nhiều lần, vùi mặt vào gói, bị tiếng kêu của con đánh thức. Con Marty chớp chớp mắt, lập tức né tránh ánh sáng rạng rỡ. Mấy cái chân dài của con mèo đẩy nó lùi về phía sau cho đến khi nó lăn cù ra khỏi cái ghế dài. Nó nằm im dưới đó trốn ánh sáng, phát ra tiếng xì xì và tiếng meo meo nho nhỏ. Quy biết lỗi, vừa chạy lại kéo mạnh màn cửa đóng lại. Nó bắt, ôi trời đất ơi, xin lỗi, tao quên mất. Nó đỡ em nó ngồi dậy, thằng nhỏ khóc thầm trong cái gói. Và Quy có thể thấy cái gói ướt đẫm nước mắt thằng em mình. Quy thắc mắc không biết mắt của con và Bartleby có bao giờ điều chỉnh thích nghi được với ánh sáng tự nhiên. Lại thêm một vấn đề nữa mà Will phải giải quyết. Nó nói kiểu bó tay. Đúng là quá ngu. Hay, tao sẽ kiếm cho mày cặp kính râm. Nó bắt đầu lục tìm trong các ngăn kéo trong phòng ngủ của cha mẹ nó để nhận thấy chúng trống trơn. Khi nó lục tới căn kéo cuối cùng, nó cầm lên một cái gói hoa oải hương tàn phai trên nền giấy gói quà Giáng sinh, rẻ tiền mà mẹ nó đã dùng để lót ngăn kéo. Đưa gói hoa lên mũi hít lấy mùi thơm quen thuộc. Nó nhắm mắt để mùi thơm khơi dậy hình ảnh sống động của mẹ. Cho dù người ta đã đưa mẹ đi đâu để an dưỡng thì giờ này bà ắt cũng vẫn cư xử như bề trên với những bệnh nhân khác. Nó sẵn sàng đánh cá là mẹ nó thế nào cũng dành cái ghế tốt nhất trong phòng xem TV và phỉnh phờ ai đó mang đến hầu bà tách trà như thường lệ. Quy mỉm cười xét một mặt, có lẽ giờ đây là bà hạnh phúc hơn nhiều năm trước. Và có lẽ an toàn hơn một tí nếu bọn Steve quyết định đến thăm bà. Trong lúc lục lọi cái tủ bên cạnh giường ngủ, Quy nghĩ về người mẹ ruột của nó, không do một nguyên cớ gì đặc biệt. Nó tự hỏi ngay lúc này bà đang ở đâu và biết bà có còn sống hay không. Người duy nhất trong lịch sử lâu dài của thuộc địa đã trốn chạy bọn Steve và sống sót. Nó nghiến răng với một vẻ mặt cương quyết khi nhìn thấy bóng mình trong gương. Bây giờ thì có thêm hai chàng Jerome đạt danh hiệu đó rồi đấy. Thêm một cái kệ cao trong tủ quần áo của mẹ nó, Will thấy cái mà nó tìm, một cặp kính râm cộng bằng nhựa và trong vài dịp hiếm hoi bà mang đi khi du ngoạn mùa hè. Nó trở xuống lầu với Con. Thằng nhỏ đang hí hí mắt xem TV trong căn phòng đã che tối lại và đang mê man theo dõi chương trình chuyện trò buổi sáng. Trong chương trình này, một người dẫn chương trình da rám nắng, vẻ ân cần, chân thật ứa cả ra mặt. Ta an ủi một bà mẹ không thể nào nguôi ngoai, đau khổ vì đứa con trai tuổi mới lớn bị nghiện ma túy. Mắt Con hơi đỏ và vẫn còn chảy nước mắt, nhưng thằng nhỏ không nói gì và thật ra nó cũng không hề rời mắt khỏi cái TV. Hiên View đeo cặp mắt kính cho nó, cột thêm một sợi dây thun và hai cái ống kính để giữ cặp kính ở yên vị trí. View hỏi, khá hơn không? Con điều chỉnh cho nó vừa nó. Ừ, khá hơn nhiều, nhưng mà em đói lắm rồi. Thằng nhỏ so cái bụng và nói thêm, và em lạnh quá. Răng thằng nhỏ đánh bầu cạp thật thảm thiết. Will giơ cánh tay lên ngửi mùi mồ hôi tích lũy đã nhiều ngày. Tao cho là nên đi tắm vòi sen trước, mày sẽ ấm lên rồi mặc đồ sạch sẽ vô. Con trố mắt nhìn anh nó qua lớp kính râm. Tắm vòi sen hả? Will leo quay mở bình đun nước nóng rồi tắm trước. Thứ nóng khiến da thịt nó râm ran, cảm giác đau nhức dễ chịu, trong khi đám hơi nước bốc lên bao trùm nó trong nỗi đê mê của lãng quên. Sau đó đến lượt Con, Will hướng dẫn cho thằng em biết cách sử dụng vòi tắm hương sen, rồi để cho thằng nhỏ tự xoay sở. Nó lấy quần áo sạch cho nó và cho Con trong tủ quần áo của phòng ngủ của nó. Tuy nhiên, áo quần của thằng em nó cần điều chỉnh một tí mới vừa. Con ngưỡng mộ ngắm cái quần jean thụng, lai quần sáng lên, cái áo sơ mi rộng thùng thình với hai cái áo len mặc trồng lên trên. Rồi nói, bây giờ em là người trần gian chính hiệu nha. Will cười, rất ư sành điệu. Mà tôi bị gặp nhiều khó khăn hơn, con phải hết sức dỗ dành mới dụ được con vật rung lập cập đi tới cửa bồn tắm. Sau đó tụi nó phải hè nhau đẩy Wantubi từ phía sau như đẩy một con lừa ngoan cố mới đưa được vô. Nhưng dường như biết được điều gì đang chờ đợi nó trong căn phòng đầy hơi nước nóng, con mèo nhảy vọt ra xa, trốn dưới gầm bồn rửa mặt. Cuối cùng hết kiên nhẫn, con ra lệnh. Bunt! Đi tắm đi, đồ hôi rình. Con mèo bất đắc dĩ bò vô bồn tắm và nhìn tụi nó với vẻ nhục nhã ê chề nhất. Wantubi thốt ra tiếng rên nhỏ, ư ử khi những giọt nước đầu tiên chảy xuống lớp da lùng nhùng của nó, rồi cho là chịu đựng vậy là đủ rồi. Con vật cào móng vuốt vào lớp nhựa của bồn tắm để tìm cách thoát ra, nhưng Will nhấn nó trở xuống và tụi nó lây hoay hoàn tất công việc, mặc dù xong việc thì cả ba đều hết xíu vách. Khi ra khỏi bồn tắm, bà TV bật nảy ra rồi cứ đi né né quanh phòng ngủ như một thầy tu quay cuồng. Trong lúc Will lục lọi phòng ngủ của Rebecca, trong lúc Will quăng tất cả áo quần được xếp cực kỳ ngay ngắn xuống sàn, nó tự hỏi làm sao mà nó có thể kiếm được cái gì khả dĩ đem mặc cho một con mèo. Nhưng cuối cùng mấy chiếc vớ ấm màu nâu được cắt ngắn cho bằng chân sau của con mèo và một cái áo len chui đầu đã cũ màu tím được mặc vào nửa phần thân trước. Will cũng kiếm được một cặp kính râm nhí nhảnh trong cái túi đựng đồ đi chơi của Rebecca. Cặp kính này được yên vị trên đầu con mèo sau khi cái mũ Tây Tạng có sọc vàng và đen được trùm vô đầu và kéo xuống vừa khít. Trong Bartleby thật quái dị trong bộ vó mới. Đứng ở đầu cầu thang, hai anh em lùi lại để thưởng thức tác phẩm của mình, bò lăn ra cười như điên. Con nấc lên giữa những chàng cười nín thở, thằng đẹp trai nào đấy? Will nói bảnh bao hơn tất cả mọi thứ ở đây. Con vỗ lên lưng con vật đang cáu tiết vỗ về. Đừng lo Bart, mày rất ấn tượng. Nó ráng nhịn trước khi hai đứa lại lăn ra cười không cách nào kiềm chế được. Sau lớp kính hồng, con mắt to tướng của Bartleby liếc xéo hai anh em nó đầy căm phẫn. May thay mặc dù Will nguyền rủa Rebecca không tiếc lời, con nhỏ đã để lại một tủ đồ đông lạnh trong nhà kho. Will đọc cẩn thận hướng dẫn sử dụng lò vi ba rồi hâm nóng ba phần tối, chế biến sẵn gồm bò bít tết, bánh bao và khoai tây chiên. Cả nhóm ăn ngốn ngấu trong nhà bếp. Bartleby đứng chồm hai chân trước lên bàn, thè lưỡi liếm sạch cái đĩa nhôm sau khi thưởng thức đến miếng thịt cuối cùng. Con cho nó là món ngon nhất đời mà nó từng được ăn, nhưng kêu là nó vẫn còn đói nên Will lại lấy thêm ba phần ăn nữa ra khỏi tủ đông lạnh. Lần này tụi nó ăn món thịt heo với khoai tây nướng. Tụi nó lùa món này xuống bao tử bằng một chai coca. Món uống này khiến Con ngất ngay mê tơi. Cuối cùng, trà ngón tay theo vết bong bóng nổi lên bám vào thành ly. Con hỏi, vậy rồi sao nữa? Will đáp, mắc gì vội, tụi mình sẽ được an toàn trong một thời gian. Nó hy vọng tụi nó có thể trốn ở đó cho dù chỉ trong vài ngày, để nó có thời giờ nghĩ ra bước đi tiếp phải làm gì. Bọn Stitch biết chỗ này, có gã nào đó đã đến đây, và bọn chúng sẽ trở lại. Đừng quên những điều cậu Tam dặn, tụi mình nhất định không được ở lại đây. Will miễn cưỡng đồng ý, ta cũng nghĩ vậy, và chúng ta có thể bị phát hiện khi nhân viên môi giới nhà đất đưa khách hàng đến xem nhà. Nó đăm đăm nhìn vào một điểm không tập trung nào đó, trên tấm rèm lưới cửa sổ, phía trên chậu giữa trén và kêu quyết nói, nhưng tao còn phải cứu Chester. Thằng em nó có vẻ kinh hoàng. Anh đừng nói là trở về đó chứ. Em không thể về, bây giờ không thể đâu anh Will, và bọn Stitch sẽ xử em khinh khủng lắm. Không chỉ một mình Con kiếp sợ trở lại âm phủ, Will cũng khó mà chịu đựng nỗi viễn cảnh phải đối mặt với bọn Stitch một lần nữa. Nó cảm thấy như thể đã để may mắn vụt khỏi tay quá xa rồi, và tưởng tượng chuyện nó có thể thực hiện một nỗ lực giải cứu táo bạo quá là khùng hết chỗ nói. Mặt khác, tụi nó sẽ làm gì nếu tụi nó ở lại trên trần gian đào tẩu? Khi nó thực sự suy nghĩ về chuyện đó thì chuyện đó không thực tế chút nào. Sớm muộn gì tụi nó cũng sẽ bị cảnh sát tóm. Nó và Con có thể bị tách ra để giao cho các nơi chăm sóc thiếu niên. Tệ hơn nữa, nó sẽ sống phần đời còn lại trong nỗi ám ảnh về cái chết của Chester. Và với hiểu biết, là lẽ ra nó có thể tham gia cùng cha nó trong cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất thế kỷ. Con nói giọng yếu ớt, em không muốn chết, không chết kiểu đó đâu. Thằng nhỏ đẩy cái ly ra, tha thiết khẩn khoản nhìn vào mắt Will. Chuyện này rồi sẽ chẳng dễ dàng gì, Will không thể nào chịu đựng thêm áp lực nữa, nó lắc đầu. Tao biết, làm gì bây giờ, tao không thể bỏ mặt nó dưới đó, không đời nào, không thể nào. Lát sau trong lúc Con và Bartleby nằm ườn trước cái TV xem chương trình thiếu nhi và ăn vặt, Will không thể nào cưỡng lại ước muốn đi xuống tầng hầm, đúng như nó đoán trước. Khi nó đẩy giấy kệ ra chẳng còn thấy dấu vết gì của đường hầm, họ thậm chí còn mất công sơn lên lớp gạch mới, xây bít chỗ đó để hòa lẫn với phần tường còn lại. Nó biết là sau bức tường đó lại là đất đá lấp đầy, họ đã làm công việc chính xác chẳng cần mất thêm gì giờ ở đó. Trở lại nhà bếp, Will ráng giữ thăng bằng trên một cái ghế để tìm một cái hũ trên nóc chạn chén. Nó tìm được tiền mẹ nó để dành thuê video trong một cái hũ mật bằng sứ, có khoảng 20 bản bằng đồng xu lẻ. Nó đi trở về phòng khách và đang đi tới hành lang thì bắt đầu nhìn thấy những chấm sáng nhảy múa trước mắt nó và cơn sốt ngày ngật bùng ra khắp cơ thể nó. Lúc đó không hề có dấu hiệu báo trước, chân cẳng nó bỗng sụp xuống, nó bung rơi cái hũ khiến cái hũ văng trúng cạnh cái bàn đặt trong hành lang vỡ tan. Những đồng xu lẻ tung té khắp sàn, nó gục xuống như trong một đoạn phim quay chậm, một cơn đau thấu óc cho đến khi mọi thứ trở nên tối đen và nó bất tỉnh. Con và Bartleby chạy ào ra khỏi phòng khách khi nghe tiếng động. Con quỳ bên cạnh anh nó, kêu lên, anh Will, có chuyện gì vậy? Will từ từ tỉnh lại, thấy Dương nó đang giật mạnh một cách đau đớn, nó nói, ta không biết, bỗng nhiên cảm thấy khủng khiếp quá. Nó bắt đầu ho và phải nín thở mới ngừng ho được. Con sợ tráng anh nói, người anh nóng hổi. Nhưng rằng Will đang đánh bò cạp, lạnh cống ấy. Nó cố gắng đứng dậy nhưng không có chút sức lực nào. Gương mặt Con càng thêm lo lắng. Ôi trời đất ơi, chắc là cái gì đó anh lấy ở thành phố Vĩnh Viễn dịch họa. Will lặng thinh trong lúc thằng em kéo nó tới chân cầu thang và đặt đầu nó tựa lên cầu thang cuối cùng. Con đi lấy chăn quấn anh nó. Một lát sau, Will hướng dẫn em nó vô buồng tắm lấy mấy viên aspirin. Nó nuốt mấy viên thuốc kèm một ngụm coca. Và sau khi nghỉ ngơi một lát, nhờ Con giúp đỡ, nó run rẩy đứng lên. Mắt Will nóng rát và không sao tập trung được, giọng nó run run. Tao thực tình nghĩ là mình phải kêu cứu. Nó vừa nói vừa lau mồ hôi hột rịnh trên chân mày. Con hỏi, có chỗ nào cho mình kêu cứu không? Will hít vào, nuốt nước miếng, gật đầu. Đầu nó có cảm giác như sắp nổ tung, tao chỉ nghĩ ra được mỗi một chỗ. Quan nhìn quát, An An và Salim, ra khỏi đây! Hắn thò đầu ra xa quá nên gân nổi trên cái cổ như cổ bò mộng quán trông như những sợi dây thần thắt nút. Từ trong bóng tối phát ra nhiều tiếng thúc thích khi Chester cố gắng hết sức để kiềm chế cơn nức nở thảm thiết. Kể từ khi nó bị bắt lại và tái giam vào địa ngục, nghĩa quan gì đã đối xử với nó vô cùng tàn bạo. Nó tự đảm nhận việc biến cuộc sống Chester thành địa ngục đúng nghĩa, cắt khẩu phần của nó, đánh thức nó khi nó vừa ngủ gục xuống gờ cửa bằng cách tạt nguyên một xô nước lạnh như đá xuống đầu nó, hoặc quát tháo dọa nạt nó qua ô giám sát trên cánh cửa. Tất cả những trò này ác là có liên quan đến miếng băng vết thương dày cui trên đầu gã quan nhì. Cú nện bằng lưỡi xẻng của Will đã đo ván hắn. Và đau hơn nữa là khi hắn gặp gã Stitt, kẻ đã dành gần hết một ngày thẩm tra hắn về cáo buộc hắn đã chỉnh mãn công tác. Thành ra nếu nói là gã quan nhì giờ đây trở nên rất cay đắng và đầy hận thù là nói một cách vừa phải thôi. Nửa chết đói, nửa kiệt quệ đến mức gục ngã, Chester không biết nó còn chịu đựng nổi sự hành hạ này bao lâu nữa. Nếu đời nó đã khốn khổ lắm rồi trước vụ đào tẩu hỏng bét thì bây giờ càng thêm khốn nạn nữa. Gã quan nhì đang rống. Đừng để tao phải vô đó mời mày ra. Trước khi dứt lời, Chester đã lê lết chân trần vào vùng ánh sáng vàng vọt của hành lang, một tay che mắt. Nó ngẩng đầu lên, nó thấy một vệt xám lấm tấm hạt bụi và áo sơ mi của nó bị xé nát. Nó khúm núm lẩm bẩm, dạ thưa ngài. Gã quan nhì nói giọng hiểm ác lạc đi, Stitt muốn gặp mày, mà có chuyện nói với mày. Rồi hắn cười lên như nắc nẻ, chuyện dàn xếp tử tế tốt đẹp cho mày. Hắn vẫn còn cười khi Chester tự động đi xuống hành lang về phía cửa chính của địa ngục. Ngót chân nó miết như sên bò trên những miếng đá lát nên cồm cộm sạn sỏi. Gã quan nhì quật chùm chìa khóa và thắt lưng của Chester Watt. Nhấc chân lên! Ôi! Chester kêu than bằng giọng xin rủ lòng thương xót. Cả hai đi qua cửa chính. Chester phải che bít lại cả hai mắt. Nó bây giờ không quen với ánh sáng nữa, vẫn tiếp tục lê bước. Nó theo lối đi dẫn tới bàn giấy của trạm cảnh sát nếu gã quan nhì không chặn nó lại. Mày tính đi đâu hả? Đừng có mơ tưởng đi về nhà con ạ. Hắn bật cười hô hố rồi trở về, cái vẻ mặt cực kỳ nghiêm trang. Không, mày đi đúng, mày cứ đi thẳng vô hành lang. Chester hạ tay xuống cố gắng nhìn xuyên qua con mắt nheo nheo, từ từ xây lại một góc vuông và đứng lặng tại chỗ sững sờ. Nó không dám quay mặt về phía quan nhì, khiếp đảm hỏi. Anh tối hả? Không, bây giờ chuyện đã xong rồi. Đây là nơi mày sẽ được trừng trị thích đáng, thằng đánh con vô lại à? Cả hai đi qua hàng loạt các lối đi, cả quan nhì chơi trò vần mồi với Chester suốt quãng đường đó. Thình lình nện nó hay sâu mạnh nó ngã chúi nhủi rồi khoái trá cười thầm. Đến khi đi vòng qua một góc tường và nhìn thấy khung cửa mở, hắn mới chịu yên. Một vạt sáng rọi ra từ khung cửa sổ này, soi tỏ bức tường quét voi đối diện. Mặc dù Chester đi đứng lừ đừ vẻ mặt đờ đẫn, nỗi khiếp sợ trong lòng nó đang trào dâng, nó điên cuồng thuyết phục chính mình là nên chạy trốn và hãy chạy xuống phía hành lang. Nó không hề biết hành lang đã dẫn tới đâu hay là nó sẽ được chạy bao lâu, nhưng ít nhất cũng trì hoãn được sự đối mặt với cái đang chờ đợi nó trong căn phòng kia. Dù sao thì cũng câu được chút thì giờ. Nó đi chậm hơn nữa, mắt nó nhức nhối khi nó buộc lòng nhìn thẳng vào vùng chói chang của ánh sáng tràn ra từ khung cửa. Nó đang đi tới gần hơn, nó không biết cái gì chờ đợi bên trong, một cuộc tra tấn kinh hoàng, một cách tao nhã nữa chăng, hay có lẽ một cuộc xử giảo. Toàn thân nó cứng đờ, mọi thứ thịt sẵn sàng làm bất cứ điều gì khác hơn là đưa nó vào vùng ánh sáng chói chang đó. Gần tới rồi. Cả con nhì nhìn qua vai Chester và Chester biết là nó không có lựa chọn nào khác hơn là hợp tác, sẽ không có sự ân xá hay hoãn án nhiệm màu nào, cũng không còn kịp thời đào tẩu nữa. Nó lê gót chân chậm đến nỗi hầu như không di chuyển, khiến cho gã quan nhì thúc nó một cái mạnh đến nỗi nó bật ra khỏi mặt đất, bay vèo qua khung cửa vào vùng ánh sáng. Nó trượt chân trên sàn đá phía trước rồi dừng lại nằm im ở đó một cách bàng hoàng. Chung quanh nó sáng trưng, nó chớp mắt lia lịa trong ánh sáng chói chang đó. Nó nghe cửa đóng sầm lại và căn cứ vào tiếng giấy lật sột soạt, nó biết ngay là có người khác trong phòng. Nó lập tức tưởng tượng xem kẻ đó là ai. Một hai gã stít cao kèo đứng lù đù sau cái bàn, y như hồi trải qua giai đoạn ánh tối. Một giọng mũi lão xạo ra lệnh đứng dậy. Chester đứng dậy, từ từ ngước mắt nhìn nơi phát ra mệnh lệnh. Nó không thể nào có kinh ngạc hơn nữa khi thấy cảnh tượng trước mắt. Chỉ có một gã stít và hắn nhỏ thó, quắc queo, tóc xám đưa thưa chảy ngược lên ở thái dương, và gương mặt hắn chằng chịt những nếp nhăn khiến trông hắn như một trái nho khô mất màu. Khòm xuống trên một cái bàn cao có mặt nghiêng, trông hắn giống một ông hiệu trưởng già. Chester hoàn toàn bó tay trước cảnh tượng mới xuất hiện trong ánh sáng trong trẻo khắp chung quanh này. Đây không phải là cảnh nó đã hình dung. Khi mắt nó gặp ánh mắt của lão stít già, nó bắt đầu cảm thấy yên tâm, tự nhủ rằng có lẽ tình hình rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp hơn nó tưởng. Chester chưa bao giờ thấy đôi mắt nào u ám hơn, lạnh lùng hơn, giống như hai hố giếng không đáy hút nó về phía đó và lôi nó bằng một sức mạnh phi tự nhiên đầy hắc ám. Lão stít hạ mắt xuống nhìn mặt bàn và Chester đứng đung đưa trao đảo, như thể nó vừa được buông ra đột ngột khỏi cái gì đó đã thường xuyên siết chặt nó. Nó thở ra hổn hển vô thức cho đến khi điều hòa được. Lão stít bắt đầu đọc cân nhắc. Bị can có tội theo điều 42 sắc lệnh 18-24-42. Cái con số tiếp tục được xướng lên nhưng chẳng có ý nghĩa gì đối với Chester, cho đến khi lão stít ngừng lại một chút và thực tế nói tuyên án. Từ chỗ này, Chester bắt đầu chăm chú lắng nghe. Tội nhân sẽ được đưa ra khỏi nơi đây và vận chuyển bằng tàu lửa về âm ty và được lưu đài nơi đó phó mặc cho quyền lực của tự nhiên. Chiếu theo đây mà thực hiện. Lão stít đọc xong, vỗ tay và ép hai bàn tay vào nhau như thể đang vắt cái gì đó. Rồi lão từ từ ngước đầu lên khỏi đám giấy tờ và nói cầu Chúa thương xót linh hồn của mày. Ông nói vậy là sao? Chester hỏi, choáng váng với cái nhìn băng giá của lão stít và những ám chỉ mà lão vừa thốt ra. Không cần tham khảo giấy tờ trước mắt, lão stít chỉ lặp lại nội dung hình phạt rồi lại lặng im. Chester vật vã với những câu hỏi đang chạy rần rần trong đầu nó, môi nó mấp máy nhưng không phát ra được tiếng nào. Lão stít già hỏi gì? Cái kiểu hỏi này chứng tỏ lão đã ở trong tình huống tương tự nhiều lần trước đây và cảm thấy mệt mỏi hết khi biết phải chuyện trò với tội nhân chậm hiểu trước mặt. Cuối cùng, Chester cũng thốt ra được. Cái đó nghĩa là gì? Là Steve nhìn chậm chậm Chester trong vài giây rồi bình thản nói. Lưu đày, mày sẽ được dạy đến ga thợ mỏ, sau tuốt ở dưới rồi để mặc mày tự lái. Xuống sâu trong lòng đất à? Là Steve gật đầu. Chúng ta không cần đến kẻ như mày ở thuộc địa. Mày đã tìm cách đào tẩu vào bộ đồ não nhận định bi quan về chuyện đó. Mày không xứng đáng phục vụ ở chỗ này. Rồi lão lại vỗ tay vào nhau. Lưu đày. Chester bỗng nhiên cảm thấy sức nặng mênh mông của tất cả hàng triệu tấn đấng đá ở bên trên, như thể chúng đang được tiếp ép xuống nó, vắt hết sinh lực của nó. Nó lảo đảo lùi lại, nó òa khóc, giơ hai tay ra trước cầu xin lão già nhỏ thó vô cảm. Nhưng mà tôi có làm gì đâu, tôi không có tội gì hết. Nó cảm giác như thể nó đang bị chôn sống và nó sẽ không bao giờ được về nhà, không bao giờ được nhìn thấy bầu trời xanh hay gặp lại gia đình mình, mọi thứ nó yêu thương và tha thiết, niềm hy vọng mà nó đã bám lấy từ khi nó bị bắt và nhốt trong xà lim tối chợt tan biến như không khí thoát ra một cái bong bóng bể. Nó đã tận số. Lão già nhỏ thó đầy án thù này chẳng mảy may bận lòng đến nó. Chester nhìn thấy điều đó trên gương mặt trơ trơ và con mắt ghê rợn của lão, con mắt loài máu lạnh không phải mắt người. Và Chester biết rằng Cô cố van xin năn nỉ lại cũng chẳng được tích sự gì. Lũ người này dã man và tàn nhẫn, chúng đã độc đoán phán quyết cho nó một số phận kinh hoàng, một cõi âm ti còn sâu hơn cả địa ngục. Nước mắt ướt nhòa gương mặt, Chester hỏi, nhưng mà tại sao? Bởi đó là luật. Lão Steve trả lời, bởi vì tao ngồi đây và mày đứng kia. Lão mỉm cười mà vẻ mặt không hề gợn tí tẹo tình cảm nào. Chester gào lên phản kháng, nhưng... Lão Steve thu thập giấy tờ bằng mấy ngón tay thấp khớp, bảo, quan, đưa nó trở lại địa ngục. Chester nghe tiếng cửa kèn kẹt mở ra sau lưng nó. Chương 34. Một cái đấm thẳng vào giữa lưng khiến Will chúi nhủi tới trước. Nó lảo đảo mấy bước như người say. Nếu lấy cái lan can giữ được thăng bằng, nó từ từ quay lại để đối diện kẻ tấn công. Nhận ra gương mặt cao có của một thằng trấn lột ở trường, Will kêu lên, Speak! Mày phọt từ đâu ra hả thằng giọt tuyết? Tưởng mày tiêu ma rồi chứ. Thiên hạ nói mày đã chết hay bị sao đó? Will không thèm trả lời. Nó đang ẩn sâu trong cái kén cách biệt của bệnh tật khó chịu. Nó cảm thấy như thể đang nhìn thế giới qua tấm kính mờ sương giá. Will chỉ có thể chịu đứng đó một mình và chịu trận. Cơ thể nó rung bần bật khi Speed dí cái mặt sừng sọ của nó tới trước mặt Will chỉ cách có vài phân. Liếc qua đôi mắt, Will thoáng thấy thằng Bloxy đang sấn vào Con cách đó không xa phía dưới dốc con đường. Hai anh em nó đang trên đường đi đến trạm tiếp và hiện giờ nó không muốn xảy ra một trận ẩu đả chút nào. Hơi ẩm trong hơi thở của Speed làm mờ mịt không khí, nó ngân nga. Sao, thằng bé mập đâu? Không có người giữ trẻ, mày hơi khác hén, thằng sọc dưa. Roxy nhì thì nhìn từ Con sang Will rồi nhìn lại Con la lên. Ê Speed coi nè, một thằng tao mini. Trong vỏ mày có cái gì hả bông gòn? Theo lời Will, Con đã đem theo quần áo thuộc địa bẩn của tụi nó trong một hộp đồ nghề thám hiểm của tiến sĩ Burroughs. Đã đến lúc thanh toán nợ nần. Speed hét đồng thời giọng một đấm vào bụng Will. Will gặp người lại, khuỵ đầu gối xuống rồi té lộn nhào. Hai tay vòng lên che chắn đầu khi đập xuống đất. Speed đá lia lịa vô lưng Will. Gái, món này quá dễ. Bloxy đang phát ra những âm thanh eo éo lố bịch và đang khòm khòm. Lấy tấn nhái theo một thế võ Trung Hoa, thọc hai ngón tay vào cặp kính râm của Con. Nó nói, chuẩn bị châu trời. Nó thu cánh tay về sẵn sàng tung ra một cú đấm. Mọi chuyện sau đó xảy ra quá nhanh đối với Will. Một lần chớp màu nâu tím xẹt ngang khi con Butterby đâm sầm vào giữa hai vai của Bloxy. Hậu quả là thằng nhóc Bloxy bị xô bật ra xa Con và ngã chổng cền xuống dốc. Cuốn cuộc con mèo vĩ đại vẫn bám sát trên lưng. Khi Bloxy hết đà lăn nằm úp mặt trên nền đất, nó quằn quại xoay trở lại dùng cùi chỏ chống đỡ cơn thịnh nộ của những cái răng nanh trắng ngà và móng vuốt trông hết sức man rợ, đồng thời phát ra những tiếng kêu la the thé điếc tai và tiếng cào kêu cứu. Will quát giọng yếu ớt, đừng, đủ rồi. Con rống, Bunt, buông hắn ra. Con mèo vẫn còn đè trên Bloxy, quay đầu lại nhìn Con. Con quát thêm một mệnh lệnh nữa, tiễn khách. Con chỉ tay về Swiss Beat, thằng này vẫn đứng dẫm trên người Will suốt từ nãy đến giờ, không tin nội chuyện nó đang thấy. Miệng của Swiss há hốc ra vào một nỗi kinh hoàng tuyệt đối lan khắp gương mặt nó. Bartry quát mắt nhìn con mồi qua lớp kính râm màu hồng quái đản. Cái mũ Tây Tạng trên đầu nó giờ đây hơi bị lệch. Nó xì ra một tiếng to rồi phóng ngược lên dốc về phía thằng trấn lột đang sững sờ. Speed rú lên, Chúa ơi, chặn nó lại. Nó ù chạy ngược lên lối đi như thể mạng sống nó phụ thuộc vào đó. Còn Bartleby được theo đôi khi bên hông nó, đôi khi vọt lên trước cản đường nó, chạy vòng quanh nó như một cơn lốc dẫn mặt nó. Đớp vừa bắp chân nó, cắn vào ống cẳng nó, xuyên qua quần lờ sơ học sinh, xé cả da thằng nhóc. Thằng nhỏ khiếp đảm vấp té, lảo đảo trong một vũ điệu cà giật buồn cười trong lúc điên cuồng chạy trốn, chân trượt dài trong tuyệt vọng trên lớp đá dăm trải mặt đường. Quần nó bây giờ đã te tua, miệng nó lắp bắp, tao xin lỗi mày Will ơi, tao xin lỗi, mày buông tha tao làm ơn. Nhận được ánh mắt của Will, Con đút hai ngón tay vô miệng hít sáo một cái như tiếng còi. Con mèo ngừng lại ngay lập tức để cho Speed vắt giò lên cổ mà chạy đi. Thằng trấn lột ấy không hề ngoảnh lại lấy một lần. Will ngó qua Con nhìn xuống phía dốc đường, ở đó Bloxy đang lầm còm đứng dậy và vừa chạy vừa té trong cơn trốn chạy vội vã. Con cười, em chắc tụi mình không gặp thêm đứa nào nữa đâu. Ừ, Will đồng ý với vẻ ể ải trong lúc từ từ đứng lên. Những đợt sốt vẫn đang dâng lên trong người nó, khiến nó cảm thấy như sắp bị ngất đi lần nữa. Nó mà được ngã lưng nằm xuống, mở áo khoác ra, cho mát rồi ngủ luôn tại đó trên lối đi đầy sương giá thì thật là sung sướng. Nhờ Con dìu đi, Will mới có thể đi tiếp nốt đoạn đường dốc còn lại, nhưng cuối cùng tụi nó cũng đi tới cuối dốc để vào trạm tiếp. Con ngó cái trạm xe điện ngầm cũ kỹ bụi bặm quá hạn tân trang từ lâu và nói, vậy ra cả người trần gian cũng chui xuống âm phủ. Cách ứng xử của thằng nhỏ thay đổi ngay tức thì, nó có vẻ thật sự thoải mái lần đầu tiên kể từ khi hai đứa trồi lên bên bờ sông Thames. Nó yên tâm là chung quanh nó là đường hầm chứ không phải là bầu trời mở rộng. Wilberforce đáp, không hẳn. Nó bắt đầu bỏ tiền lẻ vào máy bán vé, trong khi đó, Bartleby chay trét một miếng kẹo cao su mới nhả ra trông như miếng địa y trên sàn lát gạch. Ngón tay Will run lẩy bẩy, không giữ được mấy đồng tiền xu. Nó dừng tay dựa vào cái máy, thở hổn hển. Rách việc. Con nhận mớ tiền lẻ Will đưa, theo hướng dẫn của Will làm nốt việc mua vé. Xuống dưới sân ga được một lát thì tàu điện tới. Tụi nó lên chuyến tàu xưa nam, không nói lời nào khi tàu chạy ra khỏi trạm. Khi tàu tăng tốc, Con nhìn những đường dây cáp máng dọc theo đường hầm và nghịch cái vé xe. Bartleby nằm ườn trên cái ghế bên cạnh Cole, liếm chân nó. Trong toa tàu không có nhiều hành khách, nhưng Cole ý thức là tụi nó đang thu hút những ánh mắt hơi tò mò. Ngồi đối diện Bartleby và Cole, quy dựa vào vách toa tàu, đầu lắc lư tựa lên cửa sổ, áp thái dương vào lớp kính lạnh để làm dịu cơn sốt. Giữa những lúc tàu dừng ở trạm, nó thức ngủ chập chờn, và trong một cơn mệt lả, nó thấy hai bà già ngồi xuống ghế ở dãy bên kia. Những đoạn chuyện trò đứt quãng của họ loáng thoáng lướt qua đầu nó, trộn lẫn thông báo trạm tàu dừng, nghe như tiếng nói của một cơn mơ lộn xộn. Trong nó kìa, xấu hổ, chân cẳng gác cả lên ghế. Chú ý khe hở, thằng bé trông ngộ ghê, tàu điện ngầm London xin lỗi. Will cố gắng mở mắt để nhìn hai bà già. Nó nhận ra ngay lập tức rằng chính Bartleby là nguyên nhân gây nên sự lo lắng lộ liễu của họ. Người nói nãy giờ có mái tóc nhuộm tím và đeo một cặp kính hai tròng mờ mờ, có gọng trắng. Một cách trông trên cái mũi đỏ ao. Bà bạn đồng hành nhìn Cole thì thầm, chúng có thể nghe bà nói đấy. Bà này đội một mái tóc giả hẳn từng có thời huy hoàng. Cả hai đều có những cái túi mua sắm giống y chang nhau đặt trên đùi. Như thể những cái túi ấy là một dạng tường thành phòng vệ, bọn vô lại ngồi đối diện. Đời nào, cái là chúng không thể nói được một tiếng Anh nào. Có lẽ mới chui ra khỏi thùng một cái xe tải nào đó. Ý là nhìn quần áo chúng ấy, và thằng kia, tôi thấy nó chẳng tỉnh táo cho lắm, có lẽ đang phê thuốc hay sao ấy. Will cảm thấy những con mắt dính gàng của họ soi mói nó. Tôi cho là phải tống trả cả về lũ về xứ này. Mấy bà già đồng tình với nhau, phải. Và họ gật gù, đồng ý, chuyển sang thảo luận các chi tiết bệnh hoạn và sức khỏe kém của một người bạn. Con giận dữ trừng mắt nhìn mấy bà già nói lách chách. Bây giờ các bà quá say sưa đến nỗi không còn bận tâm đến ai khác nữa. Xe lửa chuẩn bị ngừng, và trong khi các bà đứng lên, Con nhấc cái miếng che tai của cái mũ Tây Tạng trên đầu Bartleby thì thầm vào tai con mèo. Bartleby bỗng hùng hổ đứng dậy gư vào mặt các bà mạnh đến nỗi Will giật mình ra khỏi cơn mê sốt. Bà mũi đỏ buông ra cái túi xách mua sắm xuống và la lên, ôi xin chưa. Trong lúc bà lượm lại cái túi, bà bạn phía sau hốt hoảng đẩy bà giục bà đi nhanh. Trong một thoáng, hai bà vừa kêu la vừa vội vàng chen ra khỏi tàu. Đứng dưới sàn sân ga, bà mũi đỏ nổi cáu, đồ lưu manh ông dịch. Bà gào theo khi tàu chạy, đồ súc vật mắt tôi. Tàu chạy nhưng Bartleby vẫn điên cuồng trừng mắt ngó các bà đứng lại trên sân ga tức giận chửi bới. Tò mò không chịu được, Will chồm tới hỏi thằng em nó. Nói tao nghe với, mày nói cái gì với Bartleby? Cole mỉm cười với con mèo đầy tự hào trả lời ngay tới, ôi, đâu có nói gì nhiều. Thằng nhỏ lại quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đoạn đường nửa cây số cuối cùng đến khu chung cư, Will nghĩ mà phát hoảng. Nó lê lết bước đi như kẻ mộng du, khi nào quá sức chịu đựng thì dừng bước. Cuối cùng tụi nó tới được tòa nhà con ngất nghĩa của cái thang mái hỏng. Will ngó xung quanh khung cảnh ảm đạm, nhằn nhì, sơn vẽ bậy bạ với nỗi thất vọng lặng câm. Đây là giọt nước làm tràn ly. Nó thở dài, gồng mình leo lên, ngã chúi nhũi trên cầu thang nhấp nhúa. Cứ lên được một tầng, tụi nó lại ngừng để Will thở. Cuối cùng cả nhóm lên tới nơi. Len lỏi qua lối đi đầy chướng ngại vật và các bác bao rác bị thải ra ngoài đó. Con bấm chuông như chẳng ai mở cửa, cho nên nó chuyển qua đấm thình thịch lên cửa thì dì Jean bất thình lình mở cửa ra. Rõ ràng là dì mới thức dậy, trông dì mệt mỏi và bèo nhèo trong cái áo khoác cũ rích mà nó có vẻ dì mặc cả khi ngủ. Dì kỳ cọ, ngáy ngổ và ngáp hỏi giọng mơ hồ, cái gì vậy? Tôi đâu có kêu món gì mà cũng không mua hàng rong. Dì Jean, cháu là Will đây mà. Will nói khi mà máu đã cạn kiệt trong đầu nó và hình ảnh dì nó trắng bệch như thể tất cả màu sắc đã bị gột rửa. Dì Jean vừa cố nhịn một cái ngáp tới cơn, vừa kêu lên, Will hả? Will! Dì ngẩng đầu lên nhìn nó không tin nổi, tưởng cháu mất tích rồi chứ. Dì ngó Con và con mèo hỏi, ai đây? Dạ, bà con. Will há họng hớp hơi trong lúc sàn nhà bắt đầu trao nghiêng và đung đưa. Nó buộc phải bước tới một bước để tựa vào khung cửa. Nó cảm thấy mồ hôi lạnh đang nhỏ giọt xuống từ da đầu nó. Nam, ở trong Nam. Bà con hả? Sao dì không biết? Will đáp khang khang. Bên ba con. Dì Jean nghi ngờ dò xét Con và Bartleby với vẻ hơi ghê ghê. Dì liếc qua vai Will. Con em trời đánh của cháu đã ở đây, chứ biết không, nó có đi cùng cháu không? Giọng Will bắt đầu run run khi nó đáp, nó... Con nhỏ mắc nó nợ gì, phải xem nó đã làm gì căn hộ của gì. Nó không phải là em gái cháu, nó là đồ đê tiện, u mô đồ. Nó tới đó, Will ngã lăn quay, ngất xỉu trước mặt bà dì đang cực kỳ sửng sốt. Con đứng bên cửa sổ của căn phòng tối thui, nó chăm chú nhìn xuống phố xá bên dưới lớm đớm đèn đường mà hổ phách và những vệt sáng hình nón của đèn xe hơi. Lúc đó linh tính điềm chẳng lành, nó từ từ ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng, ánh sắc bạc, trải mênh mông khắp bầu trời lạnh lẽo. Đây không phải lần đầu tiên nó cố nắm bắt, cố hiểu thấu khoảng trống mênh mông mở rộng trước nó, những thứ tương tự mà nó chưa thấy trước đây. Nó nắm bệ cửa sổ, khó lòng kiềm chế nỗi sợ hãi càng lúc càng dâng trào. Lòng bàn chân nó đã quíu chặt ngoài ý muốn và gần như đau tức vì cảm thấy mất thăng bằng. Nghe tiếng Anh nó rên rỉ, con dứt mắt khỏi khung cửa sổ, đến ngồi bên cạnh cái hình hài run rẩy trong tư thế nằm sải dài trên giường đắp có mỗi tấm vải trải giường. Con nghe giọng lo lắng của dì Jean khi dì xuất hiện ở ngưỡng cửa. Sao rồi? Bữa nay ảnh khá hơn, cháu nghĩ ảnh nguội lại chút đỉnh rồi. Con đáp trong lúc nhúng một miếng vải vào chén nước lạnh có mấy cục đá rồi đắp lên trán Will. Dì Jean hỏi, cháu có muốn kêu người tới khám cho nó không? Nó bị như vậy cũng lâu rồi. Con cần biết không, ảnh nói anh không muốn. Đừng trách nó, đừng trách dì nó hết. Dì cũng không bao giờ mất thì giờ với lũ lang băm, cả bọn bác sĩ tâm thần về chuyện đó. Một khi cháu mà rơi vào nanh vuốt của chúng, không thể biết. Dì ngừng đột ngột vì Bartleby nãy giờ cuộn tròn ngủ trong góc phòng, bây giờ khục khịch mùi thức dậy và ung dung đi tới cái chén vọc nước. Con đẩy con mèo ra nói, tránh ra, con mèo ngu ngốc. Nó khác ấy mà, dì Jean đáp rồi bằng giọng nựng nịu âu yếm trẻ con dì nói tiếp, tội nghiệp quá hén, khát nước hở miêu miêu. Dì nắm gáy con vật đang hơi bị ngạc nhiên dắt nó đi ra phía cửa, cần đi với má má để được sướng một mách. Một dòng dung nham di chuyển nghênh ngang ở đằng xa, sức nóng của nó nung làn da trần của Will dữ dội, đến nỗi nó gần như không chịu đựng nổi. In bóng trên dòng dung nham đỏ rực giữa bức tường thẳng đứng phía sau ông, tiến sĩ Burrow say sưa chỉ vào một cái gì đó nhô lên từ phiến đá granite khổng lồ. Ông hét lên phấn khởi như cách ông luôn luôn làm vậy, mỗi khi tạo ra được một khám phá, nhưng Will không thể nghe được lời nào vì âm thanh điếc tai xen lẫn nhiều tiếng xí xố nhức óc, như thể ai đó đang dò đài ngẫu nhiên bằng một cái máy phát thanh bị hỏng. Bối cảnh chuyển sang cận cảnh, tiến sĩ Burrows đang dùng một cái kính phóng đại một cái thân cây có đầu phình to như củ hành mọc ra từ đá rắn, cao khoảng nửa thước. Will thấy môi cha nó mấp máy nhưng chỉ có thể hiểu từng khúc ngắn trong những điều ông nói. Một cây thực sự tiêu hóa đá, gốc silicon, phản ứng với kích thích, quan sát. Hình ảnh chiếu thật gần, ngo ngoe giữa hai ngón tay của tiến sĩ Burrows là một thân cây màu xám mọc ra từ đá. Will cảm thấy khó chịu khi thấy cái cây ngọ ngoại trong ngón tay tiến sĩ Burrows, rồi bắn ra hai chiếc lá giống như cây kim, quấn quanh ngón tay của ông. Tiến sĩ Burrows cao mày nói, quấn chặt như thép, đồ ngựa non háo đá. Không còn lời nào được thốt ra nữa, thay vào đó là tiếng cười. Nhưng rồi cha của nó dường như gào thét khi cố gắng rẫy cái cây đó ra. Lá cây xé rách bàn tay ông, đâm thẳng vào da thịt của lòng bàn tay, rồi la lên cổ tay, đến cánh tay, da ông bầm dập, vết bầm tím lan ra và hòa với máu đỏ khi mấy chiếc lá vặn vẹo đang quấn vào nhau như hai con rắn xà nẹo. Chúng siết càng lúc càng chặt hơn cánh tay của tiến sĩ Burrows như dây sắn vắt, format. Will cố gắng với tay về phía cha nó để giúp ông trong trận chiến vô vọng chống lại cuộc tấn công khủng khiếp này, cuộc chiến với chính cánh tay mình. Không, không ba ơi, ba. Không sao đâu anh Will, không sao mà. Giọng nói của thằng em trai nghe xa xăm, dòng dung nham đã biến mất. Thay vào đó là một ngọn đèn có chụp và nó có thể cảm thấy sự mát mẻ êm dịu của miếng vải mà Con đang áp lên trán nó. Nó ngồi bật dậy, nó nhìn quanh ngơ ngác không biết mình đang ở đâu. Nó khóc, đúng là ba. Chuyện gì đã xảy ra cho ba? Con nói, anh không sao hết, anh ngủ mê. Will ngã vật xuống gối, nhận ra nó đang nằm trên giường trong một căn phòng hẹp. Không thể nào ngăn được dòng nước mắt trào ra, nó nói giọng nức nở. Tao thấy ba, rất rõ và rất thật. Đúng là ba, ông đang gặp nguy hiểm. Con ngoảnh mặt, đi không dám nhìn thằng anh đang khóc, nói nhỏ nhẹ. Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Will trấn tĩnh lại khi nhìn tường dán giấy hoa rồi hỏi, tụi mình ở nhà dì Jean hả? Ừ, tụi mình đã ở đây gần 3 ngày rồi. Hả? Will cố gắng ngồi dậy một lần nữa, nhưng việc đó quá sức nó nên nó lại thả cái đầu rớt xuống gối. Tao thấy yếu quá. Đừng lo, mọi việc đều ổn, gì của anh tốt lắm, hơi khoái con bát nữa. Trong những ngày tiếp theo, con chăm sóc Will đến khi hết bệnh với những chén cháo hay đậu hầm, bánh mì nướng và vô số những tách trà đường quá ngọt. Đóng góp duy nhất của dì Jean vào sự hồi phục sức khỏe của Will là ngồi ở chân giường của nó lảm nhảm liên miên về hồi xưa. Mặc dù Will quá kiệt sức đến nỗi ngủ thiếp trước khi dì có thể chịu đựng được sự đờ đẫn vô cảm của nó. Cuối cùng, khi Will cảm thấy đủ mạnh khỏe để đứng lên và thử sức đôi chân nó bằng cách đi qua đi lại trong căn phòng ngủ nhỏ xíu, lúc nó nhảy lò cò quanh quẩn một cách khó khăn, nó nhận thấy có cái gì đó bị bỏ nằm phía sau một hộp đựng báu cũ. Nó cúi xuống lụm lên hai thứ, những mảnh vụn của thủy tinh vỡ ra trên bàn. Nó nhận ra hai cái khung bạc có cài khóa ngay lập tức. Đây là những khung ảnh Rebecca đã để trên bàn ngủ cạnh giường nó, ngắm ảnh của cha mẹ nó rồi đến ảnh của chính nó. Will lại ngã vật xuống giường thở nặng nhọc. Nó quẫn trí, nó tưởng như ai đó đã lụi một con dao vào người nó rồi từ từ xoay vặn con dao, nhưng nó trông mong gì ở con nhỏ đó chứ. Rebecca đâu phải em gái nó, chưa bao giờ. Nó nằm trên giường một lúc lâu, mở mắt nhìn trần trần lên trần nhà. Một lát sau nó lại đứng lên, lảo đảo đi ra hành lang, vô nhà bếp. Đĩa chén dơ nằm trong chậu và thùng rác thì đầy nhóc những cái hộp thiết rỗng và hàng tấn vỏ hộp đựng thức ăn chế biến sẵn chỉ cần hâm nóng bằng lò vi va. Trong cảnh tượng ngổn ngang chiến địa đó, Will khó mà nhận ra phần ống nhựa phía trên của cái vòi nước cháy xém bị đổi màu nâu và sau cái vòi là những miếng gạch lát tường đen ngòm vì bị ngọn lửa liếm. Nó nhăn mặt đi trở vô căn phòng nơi nó nghe vang ra tiếng nói thô lỗ của dì Jean. Giọng nói đó nghe hơi dễ chịu khi nó nhớ về những mùa Giáng sinh có dì đến nhà chơi và ngồi nói chuyện với mẹ nó hàng giờ. Nó đứng bên ngoài cửa nghe tiếng cây kim đan của dì nó chạm nhau kêu lách cách trong lúc dì giận dữ nói. Tiến sĩ Burroughs dở hơi, ngay khi má má, nó thấy ông ta là má má đã cảnh cáo em gái má má. Cưng biết không, má má đã cảnh cáo rồi, đừng có mà dây vô cái thứ học quá nhiều dài lưng tốn vải đó. Nghĩa là má má hỏi cưng, thằng đàn ông màu mà suốt ngày cứ đào bới ra mấy cái lỗ dưới đất thì được tích sự gì? Trong khi bao nhiêu thứ chi tiêu phải được chi trả. Will chăm chú nhìn quanh góc phòng trong lúc cây chim đan của dì Jean kêu lách cách nhịp nhàng và dì hớp một ngụm nước trong cái cốc to. Con mèo đang nhìn dì đầy ngưỡng mộ và dì đáp lại bằng ánh mắt cảm thông cùng nụ cười âu yếm. Will chưa bao giờ nhìn thấy phần người này của dì Jean trước đây. Nó biết nên nói gì đó để thông báo sự hiện diện, nhưng không hiểu sao nó không thể nào xen vào khoảnh khắc này. Má má nói thiệt, con cưng ở đây vui lắm, nghĩa là sau khi Sophie bé bỏng của má má qua đời, nó là một con chó và má má biết cưng không ưa chó lắm, nhưng ít nhất nó ở đây với má má. Điều đó đáng nói hơn tất cả những gì có thể nói về người đàn ông mà má má từng gặp. Dì đưa món đồ dì đang lên trước mặt, một cái quần màu sắc lòe lẹt, con Bartleby tò mò hít hửi. Gần xong rồi, chỉ chút xíu nữa là cưng có thể mặc thử cục cưng à. Dì chồm tới trước nựng cái cằm của Bartleby, con mèo bèn ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, bắt đầu gừ gừ với cường độ âm thanh của một cái đầu xe lửa nhỏ nhỏ. Will quay trở lại phòng ngủ và đang lúc dựa lưng vào bức tường trong hành lang để nghỉ mệt thì nghe một tiếng ầm sau lưng. Con đang đứng ngay bên trong ngưỡng cửa ra vào nhà, hai túi xách đồ chợ được thả xuống sàn há miệng trước mặt nó. Một cái khăn quàng cổ quấn quanh miệng và cặp kính của bà Burroughs khiến Con giống như người tàng hình. Ngồi xổm xuống để lấy đồ ra khỏi túi đi chợ, Con nói em ngán hết biết rồi. Bartleby đủng đỉnh từ trong phòng khách đi ra, theo sau nó là dì Jean, trên môi dì vắt vẻ một điếu thuốc. Con mèo được mặc cho cái quần mới đang xong cùng cái áo cọc, cả hai chồng chéo nha hai màu xanh và đỏ. Trên cùng là cái mũ trùm đa sắc, bịt luôn đôi tai ghẻ chóc của con mèo một cách khôi hài. Trong Bartleby y như kẻ sống sót sau một vụ nổ trong một tiệm Oxfam. Collis nhìn hình thù quá dị trước mặt nó, tiếp nhận sự phô diễn màu sắc kinh dị, nhưng không bình luận gì hết. Thằng nhỏ rõ là đang chạm đáy của nỗi ngao ngán, nó chậm rãi lắc đầu. Chỗ này đầy oán hờn, có thể ngửi thấy ở khắp nơi. Giờ Jean nói nhỏ nhẹ, ừ, thế đấy cưng, trước giờ vẫn vậy. Con nói, người trần gian không như em tưởng. Nó nghỉ ngơi một lúc rồi nói, mà em đâu thể trở về nhà nữa hả? Will đăm đăm nhìn lại thằng em nó trong lúc tìm kiếm điều gì đó để an ủi Con, một thứ ngôn ngữ gì đó làm nguôi được nỗi bồn chồn của Con, nhưng nó không thể nào thốt ra một lời. Dì Jean đằng hắn có thúc phúc chạnh lòng, đoán là cái cháu muốn ra đi cả. Khi dì đứng đó trong chiếc áo khoác bèo nhèo, Will nhận thấy lần đầu tiên dường như dì mong manh dễ tổn thương biết chừng nào. Nó thừa nhận, cháu nghĩ vậy, được thôi. Dì nói gượng, bàn tay dì đặt lên cổ con Bartleby nhẹ nhàng, vuốt ve lớp da lùng dùng của con mèo. Các cháu biết, các cháu được để tiếp đón ở nơi đây bất cứ khi nào các cháu muốn. Giọng của dì mắc nghẹn, dì vội vàng quay mặt tránh nhìn tụi nó. Và nhớ trở về đây với con mèo con nhé. Dì lê bước vô nhà bếp, tụi nó có thể nghe ở trong đó dì cố đè nén cơn thổn thức bằng cách khua lanh canh một cái chai chạm vào một cái ly. Mấy ngày sau tụi nó lên kế hoạch rồi lại lên kế hoạch. Will cảm thấy nó mạnh dần lên sau khi hồi phục khỏi cơn bệnh. Phổi của nó đã hết đau và nó thở bình thường trở lại. Tụi nó lùng sục mua sắm một cửa hàng bán đồ thừa của quân đội cung cấp mặt nạ chống khí độc, dây thần và một bình đựng nước uống cho mỗi đứa. Tụi nó cũng mua một thiết bị đèn flash máy chụp hình cũ ở một tiệm cầm đồ. Và bởi vì đang là tuần lễ sau đêm lễ hội pháo hoa Guy Fawkes, trong một tiệm bán báo vẫn còn mấy hộp pháo to. Will muốn yên chí là chúng có sẵn để đối phó bất kỳ tình huống nào, và bất cứ cái gì phát ra được ánh sáng chói rực đều có thể hữu dụng. Tụi nó cũng tích trữ thực phẩm, chọn thứ gọn nhẹ mà cho năng lượng cao để khỏi vác nặng. Dì Jean đã đối đãi tử tế với tụi nó, nên Will cảm thấy áy náy về chuyện tụi nó ăn sáng tiền chợ của dì để chi trả cho những thứ tụi nó mua. Nhưng nó đâu thể làm gì khác được. Tụi nó đợi đến giờ ăn trưa mới khởi hành về Highfield. Giờ đây tụi nó đã mặc lại quần áo thuộc địa sạch sẽ, chia tay dì Jean. Dì ôm ghì Bartleby nước mắt rơi lã chả, sau đó tụi nó đi xe buýt vô trung tâm London, rồi cuốc bộ suốt đoạn đường ra bờ sông. Chương 35. Con vẫn áp khăn tay vào mặt lẩm bẩm gì đó về khí độc khi cả nhóm rời cầu Black Prayer, rồi theo bậc cầu thang xuống tới đê Embankment. Trong giây lát, mọi thứ trông rất khác dưới ánh sáng ban ngày, khiến Will không chắc là tụi nó có đến đúng chỗ không. Người ta tấp nập khắp nơi.